Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 45 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chấp kiếm giả bị hắn nhìn có chút tâm phiền ý loạn, ngay lập tức cả giận nói. Nhìn cái gì? Diệp Quan hỏi. Ngươi là muốn ta cầu xin tha thứ sao? Chấp kiếm giả cười lạnh. Ngươi sẽ cầu xin tha thứ sao? Diệp Quan lắc đầu. Hắn cho dù cầu xin tha thứ, nữ nhân này cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Chấp kiếm giả sau khi nhìn chằm chằm một lát, đột nhiên cười nói. Ngươi yên tâm. Ta không thể giết ngươi nhanh như vậy. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ta phải từ từ tra tấn ngươi. Diệp Quan cau mày, không nhịn được nói. Chấp kiếm giả cô nương. Ta biết ngươi bởi vì sự tình bát oản một mực nhìn ta không thoải mái. Nhưng việc này nói cho cùng là việc tư giữa ta cùng với bát oản. Ngươi có phải quản hơi nhiều rồi không? Chấp kiếm giả lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Diệp Quan tiếp tục nói. Nhưng ta ngẫm lại, cũng không đúng lắm. Ngươi bây giờ nhằm vào ta, ân oán cá nhân rất rõ ràng. Nhưng ta nghĩ kỹ lại. Hai người chúng ta cơ hồ không có gặp gỡ gì. Đến cùng là nguyên nhân gì khiến cho ngươi căm hận ta như thế? Cho dù giết ta cũng đều không thể hả giận. Chấp kiếm giả đột nhiên đánh một quyền vào phần bụng Diệp Quan. Ầm. Diệp Quan trực tiếp bay ra ngoài. Mà nàng chính là xông ra ngoài. Lại là một hồi quyền đấm cước đá. Nàng khống chế lực đạo vừa vặn. Có thể cảm giác được vô cùng đau, nhưng lại không chí tử. Cứ như vậy, chấp kiếm giả đánh Diệp Quan trọn vẹn 1/4 canh giờ mới dừng lại. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn cảm thấy xương cốt cả người mình đều bị đánh nát. Chấp kiếm giả nhìn thoáng qua Diệp Quan nằm dạp trên mặt đất, cười lạnh, trong lòng thở ra một hơi, quay người rời đi. Lúc này, một nữ tử đâm đầu đi tới. Chính là nữ tử thần bí kia. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, mặt không biểu tình. Làm sao? Tới cứu tình nhân cũ của ngươi. Nữ tử thần bí nhăn mày. Tử kính. Ngươi là ăn thuốc nổ sao? Chấp kiếm giả cười lạnh một tiếng. Sau đó nói. Tử nhu. Ngươi có phải hay không đã ngủ với hắn rồi? Tử nhu lúc này giận dữ. Phẫn nộ chỉ chấp kiếm giả. Ngươi có phải đọc quá nhiều sách tiểu hoàng của đại tỷ? À. Chấp kiếm giả cười lạnh hai tiếng. Không nói lời nào. Quay người rời đi. Tử nhu vô cùng tức giận. Bộ ngực sữa chập trùng một hồi. Run rẩy, cực kỳ hùng vĩ. Một lát sau, Tử Nhu hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình một chút. Sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng cúi người đỡ Diệp Quan lên. Sau đó lấy ra một viên đan dược đặt vào trong miệng Diệp Quan. Đan dược vào cơ thể. Qua một hồi, thân thể của Diệp Quan tốt lên rất nhiều. Diệp Quan nhìn về phía Tử Nhu trước mặt. Nữ tử ăn mặc một bộ váy dài vàng nhạt, tóc dài xóa ở sau đầu. Ở dưới cùng, dùng một dải lụa màu tím thắt, dung nhan tuyệt thế, làn da tuyết trắng, hai mắt như làn thu thủy, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Tử Nhu cười nói, đã tốt hơn rồi. Diệp Quan cười khổ, tiền bối. Tử Nhu lắc đầu, gọi ta Tử Nhu là được. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Tử Nhu. Tử Nhu đột nhiên giữ chặt tay của hắn, nói, đi. Diệp Quan hỏi. Trở về Quan Huyền vũ trụ, Tử Nhu trừng mắt nhìn. Không được. Diệp Quan im lặng không nói. Tử Nhu cười, nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là tù binh của chúng ta. Chúng ta. Diệp Quan nghe được hai chữ này. Tay hắn nắm Tử Nhu đột nhiên chậm rãi buông ra. Vào giờ phút này hắn mới nhớ tới. Nữ tử trước mắt này cũng là người chân vũ trụ. Tử Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó bắt lại cánh tay của hắn, cười nói. Ta mặc dù là người chân vũ trụ, nhưng ta cũng chưa từng hại ngươi, đúng không? Diệp Quan khẽ gật đầu. Tử Nhu cười nói. Bọn hắn đang họp, chúng ta có thể đi nghe một chút. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Không thích hợp lắm. Tử Nhu lườm hắn một cái. Có cái gì không thích hợp trong lòng ta? Ngươi thế nhưng vẫn luôn là người một nhà. Nói xong, không chờ Diệp Quan lại nói tiếp. Nàng trực tiếp lôi kéo Diệp Quan đi. Chỉ chốc lát, Từ Nhu mang theo Diệp Quan đi tới chân thần điện, mà vào giờ khắc này, bên trong chân thần điện tụ tập hơn 10 người. Cầm đầu chính là tả tướng cùng với võ tướng, mà ở bên trái và bên phải hai người là Nguyên Chấn cùng với Nguyên Hạo, và ở hai bên phía dưới có hai hàng cường giả chân vũ trụ đứng đấy, đều là nhân vật trọng yếu nhất chân vũ trụ. Đương nhiên, chấp kiếm giả cũng có mặt. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với Tử Nhu tiến đến, ánh mắt của một đám cường giả chân vũ trụ trong điện đồng loạt rơi vào trên người Diệp Quan. Chấp kiếm giả nhìn Diệp Quan, cau mày. Tử Nhu cười nói, nhiều thêm hai người, không ngại chứ. Một đám cường giả chân thần điện lộ ra vẻ mặt cổ quái. Đối với Diệp Quan, bọn hắn tự nhiên là nhận biết. Đây chính là đối thủ một mất một còn của chân vũ trụ. Tử Nhu lại nói, không ngại chứ. Một đám cường giả chân thần điện không nói lời nào, nhìn về phía tả tướng cầm đầu trong điện. Tả tướng cầm đầu cười nói, không ngại, người đâu? Mang ghế cho Diệp công tử cùng với Tử Nhu. Rất nhanh, có người mang hai cái ghế vào. Mà Diệp Quan cùng với Tử Nhu thì an vị ở giữa đại điện. Diệp Quan lập tức cảm thấy có chút mất tự nhiên, có một loại cảm giác bị vây quanh. Tả tướng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó cười nói, chúng ta tiếp tục đi. Ở một bên, một lão giả đột nhiên nói, tin tức mới nhất, dưới trướng Vĩnh Sinh Đại Đế có 12 vị vận mệnh đại đế, trên 100 vị Tuế Nguyệt Đại Đế, đại đế bình thường hơn 1000, cường giả thần đế cảnh hơn vạn. Ngoài ra, còn có 1000 vị đại thuật sư đến từ Vĩnh Sinh Văn Minh. Nhóm đại thuật sư này thực lực không rõ, có chút thần bí. Nói xong, lão dừng một chút, lại nói, người này đã đi tới Vĩnh Sinh giới, đồng thời không ngừng phục sinh cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh đã từng bị chủ nhân đại đạo bút phong ấn. Ngoài ra, gã còn đang mời chào cường giả loạn tinh giới. Loạn tinh giới hiện tại, ngoại trừ vị tuyết đế kia, hết thảy thế lực đều đã thần phục gã. Nghe vậy, tả tướng nhíu chặt lông mày. Lão giả kia tiếp tục nói, còn có một chuyện. Trước đó, sau khi Bắc Thiên Giới bị diệt, biên giới Bắc Thiên Giới bị đánh nát, theo thám tử của chúng ta hồi báo, ở bên kia biên giới vỡ nát, có một cái thế giới đặc thù, tên là Huyền Ngoa Giới. Bên trong Huyền Ngoa Giới, có một siêu cấp thế lực, tên là Chiêm Đài Tộc, thực lực cực mạnh. Huyền Ngoa Giới, tả tướng đột nhiên hỏi, vị bác thiên đạo kia bây giờ đang ở nơi nào? Lão giả lắc đầu, từ sau khi Bắc Thiên Giới bị diệt, vị bác thiên đạo này chính là không biết tung tích. Theo chúng ta phỏng đoán, gã hẳn là đang tận lực khôi phục thực lực. Ở kiếp này, gã là thế luân hồi thứ 10. Nếu như khôi phục hoàn toàn tu vi, thực lực của gã chính là mạnh nhất từ trước tới nay. Võ tướng sau khi trầm tư một lúc lâu lại hỏi, Chiêm Đài tộc kia có ý đồ gì không? Lão già trầm giọng nói, dã tâm bừng bừng. Nghe vậy, võ tướng lập tức nhíu lông mày lại. Lão già lại nói, mặc kệ là Vĩnh Sinh Văn Minh này, hay là Chiêm Đài tộc này, lại hoặc là Bác Thiên Đạo kia, ta cảm thấy uy hiếp đều không có lớn bằng Quan Huyền Vũ Trụ. Quan Huyền Vũ Trụ. Trong điện, một đám cường giả dồn dập nhìn về phía Diệp Quan Trung Ương Điện. Diệp Quan bình tĩnh nói, Quan Huyền Vũ Trụ, chúng ta cũng cảm thấy chân vũ trụ các ngươi có uy hiếp lớn nhất. Tả tướng cười nói, Diệp công tử, kỳ thật ta rất muốn nghe nghe ý nghĩ của ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua tả tướng, sau đó nói, ta không có biện pháp. Tả tướng cau mày. Từ Thụ liền vội vàng kéo tay Diệp Quan, ngươi có ý tưởng, ngươi nói đi. Diệp Quan im lặng. Chấp kiếm giả nhìn thoáng qua Tử Nhu, cười lạnh. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, thẳng thắn mà nói, ý nghĩ của ta rất đơn giản, từ bây giờ, Quan Huyền Vũ Trụ, chúng ta cái gì cũng không làm. Bởi vì Vĩnh Sinh Văn Minh khẳng định sẽ đến đánh chân vũ trụ các ngươi trước tiên. Bọn hắn mong muốn xưng bá toàn bộ vũ trụ. Mục tiêu thứ nhất khẳng định là các ngươi. Tả tướng cười nói, ngươi dựa vào cái gì dám cam đoan mục tiêu của gã không phải đánh Quan Huyền Vũ Trụ trước? Nếu ta là gã, trước hết ăn sạch một ít vũ trụ yếu, sau đó lại tập hợp tất cả lực lượng tới đánh mạnh nhất. Diệp Quan nhìn tả tướng, Vĩnh Sinh Đại Đế vừa ra liền danh xưng vô địch, không để bất luận người nào vào mắt. Cường giả tự phụ tự đại như thế, gã khẳng định sẽ đánh mạnh nhất trước tiên. Tả tướng yên lặng. Diệp Quan đột nhiên nói, mạo muội hỏi một chút, hiện tại chân thần có phải là không thể ra tay? Lời vừa nói ra, một đám cường giả chân vũ trụ trong điện đều là nhíu lông mày lại. Chân thần, trong điện, chúng cường giả chân vũ trụ dồn dập quay đầu nhìn về phía tả tướng cùng với võ tướng cách đó không xa. Kỳ thật, bọn hắn cũng hết sức nghi hoặc. Bởi vì chân thần đã cực kỳ lâu không có hiện thân qua, cứ như thể đã biến mất. Mà duy nhất biết tình cảnh hiện tại của chân thần, chỉ có tả tướng cùng với võ tướng, còn có chấp kiếm giả. Tả tướng nhìn thoáng qua Diệp Quan, cũng không có giấu giếm. Chân thần đang trấn áp vũ trụ kiếp, không thể ra tay. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Nếu như vũ trụ kiếp bùng nổ, sẽ thế nào? Tả tướng cười nói. Toàn bộ vũ trụ hủy diệt. Diệp Quan cau mày. Tả tướng mỉm cười. Ta biết, ngươi không tin ta. Ngươi có thể hỏi Tử Nhu một chút. Diệp Quan nhìn về phía Tử Nhu. Tử Nhu gật đầu. Đại tỷ đã áp chế vũ trụ kiếp vô hạn lần, ép một lần, vũ trụ kiếp kia liền sẽ càng mạnh hơn một chút. Bây giờ uy lực của vũ trụ kiếp đã không có cách nào tưởng tượng, nhưng có thể xác định chính là một khi bùng nổ, vũ trụ cùng với thế giới hiện đã biết, toàn bộ sẽ hủy diệt. Diệp Quan yên lặng. Từ Nhu đột nhiên đứng dậy cười nói, ta có một cái ý nghĩ. Mọi người nhìn về phía Từ Nhu. Từ Nhu chân thành nói, đầu tiên, vũ trụ kiếp không chỉ là vấn đề chân vũ trụ chúng ta gặp phải, cũng là vấn đề lớn nhất toàn sinh linh toàn bộ vũ trụ gặp phải trước mắt. Thay lời khác mà nói, địch nhân lớn nhất của chân vũ trụ chúng ta cùng với quan huyền vũ trụ chính là vũ trụ kiếp này. Nghe được Tử Nhu, một đám cường giả chân vũ trụ giữa sân đều là nhíu lại lông mày. Chân vũ trụ làm sao còn trói buộc với quan huyền vũ trụ? Tử Nhu này đang làm cái trò gì? Tử Nhu tiếp tục nói, thứ hai là Vĩnh Sinh Đại Đế. Người này danh xưng vạn cổ đệ nhất đế. Có thể nói, từ trước mắt mà nói, bên trong chân vũ trụ, ngoại trừ đại tỷ, đơn đả độc đấu, bên chúng ta không có ai có thể chống lại gã. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Quan huyền vũ trụ, ngoại trừ bậc cha chú của ngươi, cũng không có ai có thể chống lại gã. Diệp Quan yên lặng. Từ Nhu nhìn thoáng qua chúng cường giả trong điện cười nói, Vĩnh Sinh Đại Đế vừa ra, khẩu hiệu mà gã hô lên là gì? Gã muốn để cho Vĩnh Sinh văn minh thống trị vũ trụ một lần nữa. Ông trời của ta, gã lại muốn nhất thống toàn bộ vũ trụ. Đây căn bản không có để chân vũ trụ chúng ta cùng với quan huyền vũ trụ vào mắt. Như vậy sao được? Nói xong, nàng vung tay ngọc lên. Xử lý gã. Chúng ta cùng nhau xử lý gã. Nghe được Tử Nhu, một đám cường giả chân vũ trụ trong điện lập tức hiểu rõ ý đồ của nàng. Đây là muốn để cho chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ liên thủ. Tất cả mọi người trong điện trầm mặc. Diệp Quan nhìn về phía Tử Nhu. Tử Nhu trừng mắt nhìn, hỏi hắn, người cảm thấy ta nói hay không? Diệp Quan gật đầu, rất hay, lần sau đừng nói nữa. Mặt Tử Nhu lập tức liền đen lại. Nàng hung hăng bấm lòng bàn tay Diệp Quan một cái. Người xấu. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả chân thần điện trong điện lập tức trợn mắt hốc mồm. Quan hệ của hai người này là như thế nào? Chấp kiếm giả gắt gao nhìn chằm chằm Tử Nhu, cười lạnh không thôi. Diệp Quan cũng là có chút đau đầu. Hắn do dự một chút, sau đó rút tay phải về. Ngươi đừng như vậy, dễ dàng khiến cho người ta hiểu lầm. Tử Nhu cười ha ha một tiếng. Mọi người đừng hiểu lầm. Hai chúng ta là quan hệ thuần khiết, chưa từng có loại quan hệ kia. Mọi người. Diệp Quan lập tức nhức đầu. Người chớ có giải thích. Nữ nhân này quả thực là ma quỷ. Tử Nhu lại nói, các ngươi đừng nhìn chúng ta như vậy, chúng ta thật sự rất thuần khiết. Mọi người không nói lời nào. Diệp Quan đau đầu. Ở một bên, tả tướng lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, Tử Nhu, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Ngươi là muốn để cho quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ liên hợp đối kháng Vĩnh Sinh Đại Đế, phải không? Tử Nhu gật đầu, nghiêm mặt nói, chư vị, chủ nhân đại đạo bút bây giờ bị trấn áp, Vĩnh Sinh Đại Đế xuất thế. Nhưng ta cảm thấy, sau khi chủ nhân đại đạo bút bị trấn áp, không vẻn vẹn chỉ có Vĩnh Sinh Đại Đế xuất thế. Rất nhiều cường giả đã từng bị chủ nhân đại đạo bút trấn áp, khẳng định đều sẽ lần lượt xuất hiện. Nói xong, nàng mỉm cười, chư vị đừng quên, Đại tỷ năm đó đã từng trấn áp qua không ít người thời đại thần đạo văn minh. Hiện tại ở trong loạn thế này, những cường giả thời đại thần đạo văn minh đó khẳng định cũng sẽ xuất hiện, cho nên ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể kết minh. Trong điện, mọi người yên lặng. Kết minh cùng với quan huyền vũ trụ, tất cả mọi người vẫn là tương đối mâu thuẫn. Dù sao, hai cái vũ trụ đánh lâu như vậy, nói là thù truyền kiếp cũng đều không quá đáng. Diệp Quan yên lặng, hắn cũng không muốn hợp tác cùng với chân vũ trụ. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan cùng với chúng cường giả chân vũ trụ, Từ Nhu làm sao vẫn không rõ, nàng sau khi hơi suy nghĩ, nói, kỳ thật, cũng không cần kết minh. Chúng ta có khả năng tạm thời dừng tay, ước định hai bên tạm thời không xâm phạm lẫn nhau. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tạm thời không xâm phạm lẫn nhau. Tả tướng sau khi yên lặng một lúc lâu, nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan yên lặng. Từ Nhu lại bắt lấy tay Diệp Quan. Tháp gia còn ở trong tay Vĩnh Sinh Đại Đế, ngươi suy nghĩ một chút. Vĩnh Sinh Đại Đế thu hoạch được tháp gia, thực lực tổng hợp của gã khẳng định sẽ thu hoạch được tăng lên thật nhanh. Qua không bao lâu nữa, thực lực tổng hợp của Vĩnh Sinh Văn Minh khẳng định sẽ đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố. Diệp Quan cau mày. Tháp gia không có nguy hiểm chứ? Từ Nhu lắc đầu. Yên tâm, nó không có nguy hiểm. Người nào đạt được nó, đều sẽ coi nó là tổ tông mà cúng bái. Nghe vậy, trong lòng Diệp Quan lập tức buông lỏng. Hắn vẫn là hết sức lo lắng cho an nguy của tháp gia. Từ Nhu tiếp tục nói. Ta cũng biết khúc mắc của ngươi. Bởi vậy, sẽ không cầu ngươi hòa giải cùng với chân vũ trụ. Nhưng từ tình huống trước mắt mà nói, chân vũ trụ chúng ta cùng với quan huyền vũ trụ tiếp tục đại chiến, sẽ chỉ tiện nghi cho Vĩnh Sinh Đại Đế. Còn có bác thiên đạo hèn mọn phát dục trong bóng tối kia. Ngoài ra, còn có rất nhiều cường giả thần đạo văn minh. Diệp Quan nói khẽ. Ta biết rõ ngươi là có ý tốt. Từ Nhu mỉm cười. Diệp Quan nhìn Từ Nhu gần trong gang tấc, trong lòng thở dài. Đối với nữ nhân trước mắt này, hắn kỳ thật rất có hảo cảm. Vừa là thầy vừa là bạn. Nhưng hắn biết, giống như bát oản, trái tim của đối phương mãi mãi cũng chỉ ở phía chân vũ trụ. Nếu như mình vào một ngày nào đó, trong tương lai toàn diện khai chiến với chân vũ trụ, hắn không nghi ngờ chút nào. Nữ nhân trước mắt này cùng với bát oản đều chọn đứng ở bên chân vũ trụ. Nhưng chuyện này cũng không có gì không bình thường. Dù sao, người ta vốn là người chân vũ trụ. Nghĩ đến đây, Diệp Quan cũng liền bình thường trở lại. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía tả tướng cách đó không xa. Cô nương xưng hô như thế nào? Tả tướng sửng sốt. Cũng không nghĩ tới Diệp Quan sẽ hỏi như vậy. Lập tức nói. Phong Kỳ. Diệp Quan gật đầu. Hiện tại chân vũ trụ là Phong Kỳ cô nương làm chủ. Phong Kỳ cười nói. Xem như vậy. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Phong Kỳ cô nương. Ngươi xem dạng này như thế nào? Kể từ giờ phút này, quan huyền vũ trụ chúng ta cùng với chân vũ trụ tạm thời ngưng chiến người. Các ngươi không tiến vào quan huyền vũ trụ, người quan huyền vũ trụ chúng ta cũng sẽ không tiến vào chân vũ trụ các ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Phong Kỳ đột nhiên cười nói. Diệp công tử, ta ngược lại thật ra là có một ý tưởng. Ngươi nghe một chút xem. Diệp Quan gật đầu. Mới nói. Phong Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Chân vũ trụ chúng ta nguyện ý cởi mở đối với quan huyền vũ trụ. Chỉ cần người quan huyền vũ trụ nguyện ý, có thể tùy thời tiến vào chân vũ trụ phát triển. Dĩ nhiên, người chân vũ trụ chúng ta nếu như nguyện ý tiến vào quan huyền vũ trụ, chỉ cần Diệp công tử không phản đối, chúng ta cũng không sẽ phản đối. Nghe vậy, Diệp Quan làm sao không hiểu rõ dụng ý của đối phương. Đây là muốn rút củi dưới đáy nồi. Văn minh chân vũ trụ cao hơn so với văn minh quan huyền vũ trụ. Hơn nữa, phúc lợi cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Nếu như quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ đều không phản đối, khẳng định sẽ có người nguyện ý gia nhập chân vũ trụ. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể cướp được dụ hoặc phúc lợi của chân vũ trụ. Phong Kỳ nhìn Diệp Quan, trên mặt mang theo ý cười. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói. Có thể. Phong Kỳ sửng sốt. Không chỉ Phong Kỳ, chấp kiếm giả cũng là nhíu mày. Rõ ràng không nghĩ tới Diệp Quan sẽ đáp ứng. Diệp Quan nhìn Phong Kỳ. Nếu như quan huyền vũ trụ đủ tốt, bọn hắn tự sẽ ở lại. nếu như không tốt. Ta ép bọn hắn ở lại quan huyền vũ trụ, cũng chỉ sẽ mai một bọn hắn. Quan huyền vũ trụ chúng ta, tới lui tự do. Tới lui tự do. Lời vừa nói ra, trong lòng Phong Kỳ đột nhiên bay lên một tia kính ý. Nàng liếc mắt quan sát tỉ mỉ Diệp Quan, trong lòng nói, kẻ này thật quyết đoán. Chấp kiếm giả nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Cường giả chân vũ trụ còn lại vào giờ phút này khi nhìn về phía Diệp Quan, cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không ngờ được thiếu niên này quyết đoán như thế. Diệp Quan đột nhiên nói, ta muốn mở một nhà tiên bảo các tại chân vũ trụ, không có vấn đề chứ? Phong Kỳ yên lặng. Tiên bảo các, nàng tự nhiên là biết đến. Quan huyền vũ trụ sở dĩ có thể phát triển đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ tiên bảo các này. Mà hình thức thương nghiệp của tiên bảo các không hề yếu hơn chân vũ trụ. Nếu để cho tiên bảo các tiến vào chân vũ trụ, tất sẽ tạo thành trùng kích cực lớn đối với thương nghiệp bản thổ chân vũ trụ. Nghĩ đến đây, tả tướng liền muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ lại, người ta cũng dám để người quan huyền vũ trụ tiến vào chân vũ trụ. Mình nếu cự tuyệt như thế, trái lại có vẻ hơi hẹp hòi. Tả tướng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Nàng hiện tại đã biết rõ Diệp Quan tại sao đáp ứng sảng khoái như vậy. Hóa ra hậu chiêu ở nơi đây. Diệp Quan nhìn tả tướng, chờ đợi câu trả lời. Tả tướng cười nói, có thể, chẳng qua. Chân vũ trụ chúng ta muốn nhập cổ phần. Diệp Quan cau mày. Tả tướng mỉm cười. Chân vũ trụ chúng ta chiếm 5. Quan huyền vũ trụ các ngươi chiếm 5 thành. Ngươi thấy thế nào? Diệp Quan yên lặng. Tả tướng chân thành nói, Diệp công tử, coi như ta đáp ứng ngươi, để cho tiên bảo các ngươi tiến vào chân vũ trụ. Nhưng nếu như tiên bảo các không có chân vũ trụ ủng hộ, ngươi thật sự cảm thấy tiên bảo các ngươi có thể phát triển tại chân vũ trụ sao? Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Tả tướng gật đầu. Ngươi còn có yêu cầu gì khác không? Diệp Quan lắc đầu, đứng dậy, sau đó nói, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Từ Nhu lúc này đứng dậy, nàng đi theo. Diệp Quan đột nhiên dừng bước. Hắn quay người nhìn về phía Từ Nhu. Từ Nhu cười nói, làm sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Từ Nhu cô nương, thương thế của ngươi cũng đã triệt để khôi phục, cho nên ngươi còn muốn đi theo ta sao? Từ Nhu liền nói ngay, dĩ nhiên. Diệp Quan thấp giọng thở dài, Từ Nhu cô nương, ngươi là người chân vũ trụ. Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi thông minh như vậy, không có khả năng không biết mục đích của ta. Diệp Quan không nói gì. Từ Nhu tiếp tục nói, ngươi đã gặp qua vũ trụ kiếp sao? Diệp Quan lắc đầu. Từ Nhu cười nói, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút. Diệp Quan sửng sốt. Từ Nhu quay đầu nhìn về phía chấp kiếm giả. Từ Kính, cùng đi. Chấp kiếm giả yên lặng, không có phản đối. Từ Nhu nhìn về phía Diệp Quan. Đi không? Diệp Quan không nói gì, đi nhìn vũ trụ kiếp. Nói một cách khác, có khả năng nhìn thấy vị chân thần trong truyền thuyết kia. Nhìn vũ trụ kiếp một chút, Diệp Quan cũng không có phản đối, bởi vì hắn cũng muốn nhìn, không chỉ vũ trụ kiếp. Hắn cũng muốn nhìn một chút vị chân thần có thực lực không kém cha già kia. Thấy Diệp Quan không có phản đối, ba người nói đi là đi. Mà vào sau khi ba người rời đi, tả tướng Phong Kỳ cùng với hữu tướng đi ra. Hữu tướng muốn nói lại thôi, trong mắt có lo lắng. Tả tướng nói khẽ, ngươi là muốn nói về Nhu cô nương. Hữu tướng gật đầu. Quan hệ giữa nàng cùng với vị Diệp Quan kia không phải bình thường. Tả tướng khẽ cười nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm. Như thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không trợ giúp quan huyền vũ trụ gây bất lợi đối với chân vũ trụ chúng ta. Hữu tướng yên lặng. Tả tướng lại nói, mặc kệ phát sinh cái gì, nàng đều sẽ đứng ở phía chúng ta. Hữu tướng nhìn thoáng qua tả tướng, không nói gì thêm. Từ Nhu mang theo Diệp Quan cùng với chấp kiếm giả đi đến một ngọn núi. Ngọn núi này rộng mấy chục vạn trượng, mà ở phía trên ngọn núi này chỉ có một tòa truyền tống trận thật to. Bốn phía truyền tống trận đều là đủ loại phù văn thần bí quỷ dị. Từ Nhu mang theo hai người đi vào trong truyền tống trận, sau đó trực tiếp khởi động truyền tống trận. Theo trận pháp khởi động, ba người tan biến ở trong truyền tống trận. Ở bên trong đường hầm thời không, Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Từ Nhu cô nương, có thể nói chi tiết vũ trụ kiếp này không? Tử Nhu cười nói, ta đã từng nói cho ngươi đại đạo bản nguyên. Đại đạo bản nguyên này chính là căn nguyên hết thảy vạn vật giữa thiên địa. Mà vũ trụ kiếp này chính là bởi vì đại đạo bản nguyên mà sinh, có thể trấn áp, nhưng không thể triệt để hủy diệt nó. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Tử Nhu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Bởi vì bản thân nó chính là một bộ phận của đại đạo này, diệt nó chẳng khác nào là diệt chúng sinh. Diệp Quan hơi nhíu mày. Chỉ có thể trấn áp. Tử Nhu gật đầu. Đúng thế. Giống như một người bình thường, có sinh tất có tử. Sinh cùng với tử đều là một bộ phận của đại đạo. Đại tỷ hiện tại làm chẳng qua là đang trì hoãn tốc độ hủy diệt của vùng vũ trụ này mà thôi. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Tử Nhu nói khẽ, ta hết sức lo lắng. Diệp Quan nhìn về phía Tử Nhu, Tử Nhu lộ ra ánh mắt phức tạp. Cô của ngươi vì ngươi trấn áp chủ nhân đại đạo bút tại hệ Ngân Hà. Đây vốn là hảo ý. Thế nhưng, nàng có thể chưa từng nghĩ tới một sự kiện. Đó chính là chủ nhân đại đạo bút đã từng là người chế định trật tự vũ trụ vô tận này. Đã từng trấn áp rất nhiều cường giả, mà theo ông ta bị trấn áp. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Tựa như vị vĩnh sinh đại đế này. Cũng là bởi vì chủ nhân đại đạo bút bị trấn áp, phong ấn ông ta lưu lại trên thế gian nới lỏng. Vị vĩnh sinh đại đế này mới có thể thoát khốn. Lúc trước đại tỷ sở dĩ đuổi ông ta đi, không trấn áp ông ta, cũng là bởi vì có nguyên nhân phương diện này. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Cô trấn áp chủ nhân đại đạo bút, thế nhưng cũng thả ra vĩnh sinh đại đế. Việc này đối với hắn hiện tại mà nói, khẳng định là một chuyện xấu. Tử Nhu cười nói, cô ngươi tự nhiên là hảo ý, chẳng qua nàng có khả năng không nghĩ tới ngươi sẽ yếu như vậy. Diệp Quan bất đắc dĩ. Tử Nhu lại nói, bởi vì chúng ta đối với vĩnh sinh văn minh không hiểu rõ nhiều, bởi vậy căn bản không biết thời đại kia đến cùng còn có cường giả gì, mà vĩnh sinh văn minh còn không phải sự tình ta lo lắng nhất. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên nghiêm túc. Ý của ngươi là? Tử Nhu trầm giọng nói, ngươi biết biên giới vũ trụ này vì sao kiên cố như vậy không? Diệp Quan nói, chủ nhân đại đạo bút. Tử Nhu gật đầu, là ông ta phân chia khu vực vũ trụ, khiến cho từng văn minh phát triển độc lập, và khi đến thời điểm thích hợp, ông ta sẽ đả thông một số biên giới, để cho từng cái vũ trụ cùng với thế giới liên thông. Thế nhưng, có một số khu vực ông ta còn chưa đả thông. Diệp Quan trầm giọng nói, ngươi là lo lắng có văn minh vũ trụ khác xuất hiện. Tử Nhu nhìn Diệp Quan, vũ trụ mênh mông này, không chỉ có chúng ta đang tìm kiếm các vũ trụ văn minh khác, các vũ trụ văn minh khác cũng đang tìm kiếm chúng ta, mà theo chúng ta biết, tại thời đại thần đạo văn minh của chủ nhân đại đạo bút, biên giới vũ trụ vốn dĩ đã kiên cố vô cùng. Ông ta vì sao còn muốn gia cố biên giới vũ trụ? Là sợ chúng ta xâm lấn các vũ trụ khác? Hay là sợ các vũ trụ khác xâm lấn chúng ta? Diệp Quan yên lặng. Trong mắt Tử Nhu có lo lắng, nói khẽ. Nếu là vế trước, tự nhiên còn tốt. Nhưng nếu là vế sau thì sao? Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là lo lắng cá nhân của ta. Có lẽ chẳng qua là ta nghĩ nhiều rồi. Chấp kiếm giả đột nhiên nói. Ngươi không nghĩ nhiều. Tử Nhu cùng với Diệp Quan nhìn về phía chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả mặt không biểu tình. Đại tỷ cũng đã từng ra cố biên giới vũ trụ chân vũ trụ. Tử Nhu nhíu mày. Đại tỷ cũng đã từng ra cố. Chấp kiếm giả gật đầu. Vào lúc nàng trấn áp vũ trụ kiếp, chỉ để lại một câu nói. Ngươi có biết là cái gì không? Tử Nhu lắc đầu. Chấp kiếm giả nhìn Tử Nhu. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Vẻ mặt của Tử Nhu trở nên ngưng trọng. Chấp kiếm giả nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó tiếp tục nói. Chủ nhân đại đạo bút là tồn tại tiếp cận đạo nhất vùng vũ trụ này. Cũng là người duy nhất có thể ngự đạo trước mắt. Ông ta bị trấn áp. Các vũ trụ hiện đã biết chắc chắn sẽ hỗn loạn. Diệp Quan nói. Vậy thì phóng xuất ông ta. Chấp kiếm giả quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới Diệp Quan. Diệp Quan im lặng. Tử Nhu lại là lắc đầu. Cô ngươi là một người cử thế vô song. Nàng nếu đã trấn áp chủ nhân đại đạo bút, tất có thâm ý của nàng. Suy đoán của ta là, chủ nhân đại đạo bút người này khẳng định đang làm chuyện gì xấu. Bị cô ngươi phát hiện ra, sau đó mới trấn áp ông ta. Diệp Quan khẽ gật đầu, trong lòng thở dài. Hắn phát hiện ra, thế giới này còn muốn phức tạp hơn so với hắn tưởng tượng. Từ Nhu cười nói, lần này mang ngươi tới nơi này, ngoại trừ để cho ngươi xem một chút vũ trụ kiếp, cũng là giúp ngươi tăng cường một ít thực lực. Tăng cường thực lực. Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Nhu, có chút hiếu kỳ, đang muốn nói gì. Đúng lúc này, đường hầm thời không nơi xa đột nhiên bắt đầu vỡ nát. Từng đạo lôi điện đáng sợ cuốn tới. Từ Nhu liền nói ngay, Từ Kính, ngươi che chở hắn. Nói xong, nàng đột nhiên vọt về phía trước, vung tay ra. Những mảng sáng vàng bay ra từ tay nàng, sau đó chống cự những lôi điện kia. Cảm thụ được những lôi điện kia, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Uy lực của những lôi điện này, so với vận mệnh kiếp hắn từng thấy đều mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại nếu bị bổ trúng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, chấp kiếm giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nàng đưa lưng về phía hắn, mở lòng bàn tay ra. Vô số kiếm khí bay ra, chống cự lôi điện bay tới từ bốn phía. Từ Nhu ở xa xa đột nhiên cả kinh nói. Lôi kiếp này vì sao trở nên mạnh như vậy rồi? Chấp kiếm giả nói. Mỗi một ngày đều đang tăng cường. Vẻ mặt của Từ Nhu lập tức trầm xuống. Đại tỷ, nhìn thấy những lôi điện kia càng ngày càng nhiều. Lối đi truyền tống trận này căn bản không chịu nổi. Từ Nhu liền nói ngay. Tiểu gia hỏa, nắm lấy Từ Kính. Truyền tống trận này đã không chịu nổi, chúng ta trực tiếp giết ra ngoài. Nói xong, nàng đột nhiên phất tay áo vung lên. Vạn đạo ánh vàng bao phủ mà ra, chỉ một thoáng. Vô số lôi kiếp trước mặt nàng trực tiếp bị đẩy ra. Diệp Quan vội vàng đi đến sau lưng Từ Kính. Hắn trực tiếp ôm eo Từ Kính. Vẻ mặt của Từ Kính lập tức bỗng nhiên đại biến. Cả giận nói, ngươi muốn chết à? Nàng bảo ngươi nắm lấy ta, không phải bảo ngươi ôm ta. Diệp Quan do dự một chút, sau đó dùng hai tay nắm lấy eo Từ Kính. Bị Diệp Quan nắm eo, trong lòng Từ Kính lập tức dâng lên một tia cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được, có chút tâm phiền ý loạn. Nàng còn muốn nói điều gì? Từ Nhu ở xa xa đột nhiên nói, đi. Nói xong, hai tay nàng đột nhiên vung sang bên cạnh. Hai mảnh ánh sáng vàng trực tiếp đẩy ra hết thảy lôi kiếp trước mặt hắn, mạnh mẽ mở ra một con đường. Thấy thế, chấp kiếm giả cũng không nói thêm cái gì, ngự kiếm mà lên, trực tiếp mang theo Diệp Quan tan biến ở phía xa. Sau đó, Từ Nhu cũng là vội vàng hóa thành một vệt ánh vàng đi theo. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan nhìn bốn phía, trong lòng run sợ. Ở hai phía ánh vàng, vô cùng vô tận lôi kiếp giống như sao băng bắn về phía xa. Lít nha lít nhít, căn bản đếm không hết. Thật là khủng khiếp. Mỗi một đạo lôi kiếp đều phải mạnh hơn vận mệnh kiếp ít nhất mấy lần. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ở mấy chục vạn trượng sau lưng bọn họ, nơi đó có một đạo phù ấn màu vàng sẫm thần bí. Mà vào lúc những lôi kiếp kia tới gần đạo phù ấn màu vàng sẫm này, đều sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí chấn vỡ. Lúc này, bên tai Diệp Quan đột nhiên vang lên thanh âm của Từ Nhu. Đó là pháp tắc chân thần đại tỷ lưu lại, cũng chính là đạo pháp tắc này đã ngăn cản những lôi kiếp này. Bằng không, những lôi kích này nếu như tiến vào chân vũ trụ, toàn bộ chân vũ trụ đều sẽ hủy diệt. Không chỉ chân vũ trụ, hết thảy vũ trụ cũng đều không chịu nổi. Diệp Quan yên lặng, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Những lôi kiếp này nếu như tiến vào quan huyền vũ trụ, quan huyền vũ trụ cũng sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Chỉ có một số ít cường giả đỉnh cấp mới có thể sống sót. Lúc này, Từ Nhu lại nói, những lôi kiếp này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ lực lượng mà vũ trụ kiếp phát ra, vũ trụ kiếp chân chính. So với ngươi nhìn thấy bây giờ còn khủng bố hơn ngàn vạn lần. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung, nhìn về phía Từ Nhu bên cạnh. Từ Nhu nói khẽ, ta không có lừa ngươi. Ta đã từng nhìn thấy vũ trụ kiếp kia, uy lực của vũ trụ kiếp kia khiến cho người ta tuyệt vọng, mà đó đã là sự tình mấy chục triệu năm trước. Bây giờ, uy lực của vũ trụ kiếp kia cũng đã càng khủng bố hơn. Diệp Quan nhìn lôi kiếp xẹt qua tựa như sao băng bốn phía, cảm thấy vô cùng chấn động. Nếu như những lôi kiếp này tiến vào quan huyền vũ trụ, vậy hắn cũng chỉ có thể mời cha già ra. Đây là thật sự không gánh được. Giang Sơn này không cần cũng được. Đúng lúc này, Nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo lôi điện màu máu. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Từ Nhu cùng với Từ Kính đều biến đổi. Từ Nhu giật mình nói, cẩn thận. Mà Diệp Quan vào lúc nhìn thấy mấy đạo lôi điện màu máu kia, vẻ mặt cũng là lập tức biến đổi. Loại lôi điện màu máu này mạnh hơn mấy chục lần so với lôi điện bình thường. Diệp Quan vô thức ôm chặt Chấp Kiếm Giả. Một lần nữa bị Diệp Quan ôm chặt, Chấp Kiếm Giả lập tức vừa sợ vừa giận. Nhưng vào giờ phút này, nàng lại không lo được nhiều như vậy. Nàng phất tay áo vung lên, vô số kiếm khí chấn động mà ra, chém về phía những lôi điện màu máu đó. Ầm ầm, rất nhanh, từng tiếng nổ vang không ngừng vang dội từ bên trong tinh không. Nhưng mà, cho dù là kiếm khí của Chấp Kiếm Giả cũng không làm gì được những lôi điện màu máu đó. Mấy đạo lôi điện màu máu trực tiếp vọt tới trước mặt Chấp Kiếm Giả. Trong mắt Chấp Kiếm Giả lóe lên một vệt hàn mang. Nàng đột nhiên bắt kiếm quyết chém về phía trước, một đạo kiếm khí vạn trượng phá không mà đi. Kiếm quang cùng với đạo lôi điện màu máu kia trực tiếp nổ tung ra. Diệp Quan cùng với Chấp Kiếm Giả đồng thời liên tục lùi lại. Mà lúc này, lại là một đạo lôi điện màu máu đánh về phía hai người. Tốc độ cực nhanh. Chấp Kiếm Giả kẹp hai ngón tay phải dựng thẳng ở giữa trán. Sau một khắc, nàng đột nhiên điểm về phía trước. Phá. Một thanh kiếm đột nhiên phá không mà đi. Oanh. Thanh kiếm này mạnh mẽ chống đỡ đạo lôi điện màu máu kia. Nhưng sau một khắc, lại là một đạo lôi điện màu máu phá không tới. Trong chớp mắt, thanh kiếm kia trực tiếp vỡ vụn. Sắc mặt của Chấp Kiếm Giả đại biến. Nàng phất tay áo vung lên. Một mặt lá chắn kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Lá chắn kiếm quang trực tiếp vỡ nát. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay nàng cùng với Diệp Quan ra ngoài. Mà Diệp Quan cũng bị cỗ lực lượng này chấn cho buông lỏng eo Chấp Kiếm Giả bay ra bên ngoài. Nếu như bay ra bên ngoài toàn bộ là lôi kiếp, Diệp Quan làm sao ngăn cản được? Chấp Kiếm Giả mặc kệ một đạo lôi kiếp bay tới trước mặt mình. Nàng mãnh liệt xoay người bắt lấy tay Diệp Quan. Mấy chục đạo kiếm quang bay ra từ trong cơ thể nàng, chém về phía lôi kiếp bay tới Diệp Quan sau lưng. Nhưng bản thân nàng lại trực tiếp bị một đạo lôi kiếp bổ trúng. Ầm. Chấp Kiếm Giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng nàng cũng không buông tay Diệp Quan. Ở trong mảnh khu vực ánh chớp này, nếu như Diệp Quan bay ra ngoài, Diệp Quan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà lúc này, một đạo lôi điện màu máu kinh khủng đột nhiên bay về phía Chấp Kiếm Giả, tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy một màn này, Chấp Kiếm Giả bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên kéo nàng về phía sau. Diệp Quan nhìn đạo lôi điện màu máu kia, trong mắt hiện ra lệ khí. Mở. Oanh. Giữa trán hắn, đạo ấn đột nhiên hiển hiện. Oanh. Đạo ấn trực tiếp tăng cảnh giới của hắn lên đến tuế nguyệt tiên cảnh. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Trong cơ thể hắn, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời. Lực lượng tự nhiên. Nhìn lôi điện màu máu xông tới, trong mắt Diệp Quan lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn xông về phía trước, chém ra một kiếm. Oanh. Một kiếm này của Diệp Quan ra, một cỗ kiếm khí kinh khủng trực tiếp ngăn trở đạo lôi điện màu máu kia. Một kiếm mạnh nhất từ trước tới nay. Nhưng mà sau một khắc, thân thể Diệp Quan trực tiếp bắt đầu yên diệt. Ở sau lưng Diệp Quan, Chấp Kiếm Giả nhìn Diệp Quan thân thể yên diệt cản ở trước mặt nàng, ngây dại. Diệp Quan cho dù tăng lên đến tuế nguyệt tiên cảnh, đồng thời có tự nhiên thần thụ gia trì, vẫn như cũ không thể chống cự lực lượng của đạo lôi điện màu máu này. Nếu như có hành đạo kiếm, có lẽ còn có khả năng thử một chút. Nhưng hắn vào giờ phút này cũng không có hành đạo kiếm. Mà Diệp Quan kỳ thật cũng biết, nhưng hắn vẫn xông lên. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình không thể một mực để người khác bảo hộ. Dù sao cũng phải làm chút gì đó. Ngay vào lúc thân thể cùng với linh hồn của Diệp Quan sắp triệt để tiêu tán, một đạo hào quang đột nhiên bao trùm hắn. Ngay sau đó, vô số hào quang bộc phát ra từ trước mặt Diệp Quan, đẩy lui vô số lôi kiếp kia. Người xuất thủ chính là Từ Nhu. Từ Nhu nói, đi. Nói xong, nàng cùng với Chấp Kiếm Giả hợp lại, trực tiếp phá không mà đi, đẩy ra lôi kiếp hai bên. Rất nhanh, hai người tan biến ở trong tinh không phía xa. Trên một hòn đảo nào đó, ở bên cạnh bãi cát, Từ Nhu nhìn Diệp Quan nằm trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Quan tại thời khắc này thân thể đã tàn khuyết không đầy đủ. rơi vào hôn mê. Cũng may có Tự Nhiên Thần Thụ đang chữa trị thân thể cho hắn, bằng không, Diệp Quan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây chính là huyết lôi kiếp. Chỉ có lúc vũ trụ thần linh đột phá mới có thể xuất hiện. Diệp Quan bị loại lực lượng này làm bị thương. Phương pháp chữa thương bình thường căn bản là vô dụng. Còn may có Tự Nhiên Thần Thụ. Chấp kiếm giả nhìn Diệp Quan trước mặt, yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Tử Nhu đột nhiên ngồi vào bên cạnh Diệp Quan, nàng khẽ vuốt vuốt gương mặt Diệp Quan, cười nói, Tử Kính, bộ dáng của kẻ này thật là đẹp trai. Tử Kính nhìn thoáng qua Tử Nhu. Người đi theo hắn chính là hy vọng tương lai để cho chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ có thể chung sống hòa bình. Tử Nhu cười nói, đây chỉ là một trong những mục đích của ta. Tử Kính nhìn chằm chằm Tử Nhu, cau mày, còn có mục đích khác. Tử Nhu lại nói, ta hy vọng hắn về sau có thể đến giúp đại tỷ. Tử Kính trầm giọng nói, ngươi hy vọng hắn có thể trợ giúp đại tỷ đối kháng vũ trụ kiếp. Tử Nhu gật đầu, đúng thế. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không kia, nói khẽ, sự tồn vong của vũ trụ này không nên chỉ có một mình đại tỷ gánh vác. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Tử Nhu, ngươi là đang lợi dụng hắn. Tử Nhu cười nói, từ này cũng không dễ nghe. Chấp kiếm giả lắc đầu, không nói lời nào. Tử Nhu khẽ vuốt vuốt gương mặt Diệp Quan, nói khẽ, ngươi cảm thấy đại tỷ có thể một mực tiếp tục gánh vác sao? Chấp kiếm giả lộ ra thần sắc ảm đạm. Ta cũng đã rất lâu chưa từng nhìn thấy bản tôn của nàng. Tử Nhu nhìn Diệp Quan trước mặt, ngoại trừ đại tỷ, có hai người có thể gánh vác vũ trụ kiếp này. Chấp kiếm giả nhìn về phía Diệp Quan. Tử Nhu gật đầu. Một người bên trong là chủ nhân đại đạo bút, người thứ hai chính là hắn. Dĩ nhiên, thực lực của hắn khẳng định là không được. Thế nhưng, nếu như để hắn gánh chịu trách nhiệm này, mấy vị phía sau hắn kia liền sẽ gánh vác vì hắn. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Tử Nhu. Ngươi là muốn thông qua hắn để lợi dụng người đứng phía sau hắn. Tử Nhu gật đầu. Chấp kiếm giả khẽ lắc đầu. Tử Nhu, ta nhìn ra được, hắn rất có hảo cảm đối với ngươi. Nếu như cho hắn biết ngươi đang tính toán hắn như vậy. Tử Nhu đột nhiên nói. Bát Oản cũng thế. Chấp kiếm giả bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ngươi nói là Bát Oản cũng là đang tính toán hắn. Tử Nhu nhìn Diệp Quan nằm trước mặt, mỉm cười, không nói gì. Chấp kiếm giả nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Khó trách Bát Oản đi ngủ với hắn. Ta liền cảm thấy không tầm thường. Cho dù lại ưa thích hắn, cũng không có khả năng liền như vậy ủy thân cho hắn. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Tử Nhu, ánh mắt như kiếm. Hai người các ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì? Tử Nhu cười nói. Ta không phải đã nói rồi sao, để cho hắn chống đỡ vũ trụ kiếp. Chấp kiếm giả gắt gao nhìn chằm chằm Tử Nhu. Hắn không biết Bát Oản đang tính toán hắn. Tử Nhu cười cười, sau đó nói. Ngươi biết nhược điểm lớn nhất kìa cái tên này là gì không? Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan nằm trước mặt, nói khẽ. Nhược điểm lớn nhất của hắn chính là thiện tâm. Hắn so với cha hắn cùng với ông nội, hắn còn hiền lành hơn nhiều. Thiện tâm chỉ cần phương pháp đúng, liền dễ dàng bị lừa gạt, bị lợi dụng. Chấp kiếm giả lắc đầu, trầm giọng nói. Tử Nhu, hành vi của ngươi cùng với Bát Oản, thật sự là có chút bỉ ổi. Tử Nhu gật đầu. Ta biết. Chấp kiếm giả cả giận nói. Ngươi biết cái đầu ngươi. Hắn mặc dù là kẻ địch, thế nhưng loại hành vi này của các ngươi thật sự là bỉ ổi. Ta vô cùng xem thường. Đại tỷ cũng sẽ xem thường. Tử Nhu nhìn về phía chấp kiếm giả. Vậy ngươi có biện pháp giúp đại tỷ sao? Chấp kiếm giả phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như đại tỷ thật sự có một ngày không gánh được, ta liền chết chung với nàng. Mà loại hành vi này của ngươi cùng với Bát Oản là cái gì? Còn có Bát Oản, nàng đã làm cái gì? Còn dùng mỹ nhân kế, con mẹ nó. Nàng nếu như ở nơi đây, ta nhất định sẽ đánh chết nàng. Thật sự là bỉ ổi. Tử Nhu cũng đột nhiên cả giận nói. Ngươi thì biết cái gì? Ngươi cả ngày chỉ biết đánh, chỉ biết giết. Ngươi cái lông cũng đều không hiểu. Vũ trụ kiếp nếu như không gánh được, ngươi có biết chân vũ trụ có bao nhiêu người sẽ chết? Chấp kiếm giả châm chọc nói. Ta còn là lần đầu tiên phát hiện ra ngươi thế mà sợ chết như thế. Tử Nhu trực tiếp đứng lên, cả giận nói. Nếu như đại tỷ không gánh được, thân tử đạo tiêu, ta là người thứ nhất đi theo nàng chết. Chấp kiếm giả sau khi yên lặng một lúc lâu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan cách đó không xa, lắc đầu. Tử Nhu, ngươi giết hắn ta cũng đều không phản đối, nhưng không thể như vậy. Tử Nhu cả giận nói. Nếu như không kéo hắn xuống nước, người sau lưng hắn căn bản sẽ không đối kháng với vũ trụ kiếp. Vũ trụ kiếp hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Dựa vào cái gì muốn để một mình đại tỷ đối kháng? Dựa vào cái gì? Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Tử Nhu. Ta mặc kệ ngươi nghĩ gì, chờ hắn tỉnh lại. Ta liền nói cho hắn biết chân tướng. Tử Nhu bình tĩnh nói. Trễ rồi. Chấp kiếm giả cau mày. Tử Nhu đột nhiên chỉ giữa trán Diệp Quan. Ngươi nhìn một chút. Chấp kiếm giả nhìn về phía giữa trán Diệp Quan. Ở giữa trán Diệp Quan, nơi đó có một vết máu đỏ sẫm. Kiếp ấn. Chấp kiếm giả mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thứ này, hắn vì sao bị hạ vũ trụ kiếp? Tử Nhu nhìn chằm chằm chấp kiếm giả. Bởi vì hắn ra tay đối với đạo lôi điện màu máu kia. Chấp kiếm giả đột nhiên nhớ tới, trước đó Diệp Quan kéo nàng ra phía sau. Sau đó cưỡng ép tăng cao thực lực. Ra tay đối với đạo lôi điện màu máu kia. Tử Nhu quay người nhìn Diệp Quan trước mặt, nói khẽ. Đây là cục thứ hai ta bố trí. Ta vốn là muốn để cho mình thụ thương. Sau đó khiến cho hắn ra tay cứu ta. Hắn khẳng định sẽ ra tay cứu ta. Chỉ là ta không nghĩ tới. Hắn thế mà sẽ ra tay cứu người. Tử Nhu. Chấp kiếm giả gắt gao nhìn chằm chằm Tử Nhu. Cục thứ ba của các ngươi là cái gì? Tử Nhu cười nói. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Người như ngươi, đầu óc quá thẳng thắn, sẽ hỏng việc. Chấp kiếm giả nắm chặt hai tay. Nàng sau khi yên lặng một lúc lâu. Hắn ưa thích bát oản. Ngươi có biết không? Tử Nhu gật đầu. Chấp kiếm giả lại hỏi. Bát oản cũng có ý nghĩ giống như ngươi. Tử Nhu gật đầu một lần nữa. Chấp kiếm giả khẽ lắc đầu. Nàng không có nói cái gì, mà là nhìn về phía Diệp Quan nằm trên mặt đất một bên. Vào giờ phút này, kiếp ấn giữa trán Diệp Quan kia đã biến mất. Nàng nhìn Diệp Quan, vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Tử Nhu nói, Tử Kính, chúng ta biết tính tình của ngươi, cũng biết ngươi không nguyện ý lẫn vào chuyện này. Bởi vậy, vẫn luôn đang gạt ngươi việc này. Chấp kiếm giả nhìn về phía Tử Nhu. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, là bởi vì hắn đã bị vũ trụ kiếp gieo xuống kiếp ấn. Đồng thời hy vọng ta tiếp theo phối hợp với các ngươi, phải không? Tử Nhu gật đầu. Đúng vậy. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Tử Nhu. Tử Nhu, ta biết ngươi cùng với bát oản là muốn giúp đại tỷ. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, hành động của các ngươi sẽ không được đại tỷ công nhận. Tử Nhu gật đầu. Chúng ta biết, so sánh với nhau, đại tỷ là người cao ngạo như thế. Nàng khẳng định không ưa thích hành vi của chúng ta. Thế nhưng, chỉ cần nàng có thể thoát ra khỏi từ bên trong vũ trụ kiếp này, cuối cùng dù kết quả ra sao, chúng ta cũng đều nguyện ý tiếp nhận. Chấp kiếm giả khẽ lắc đầu. Ta sẽ không giúp các ngươi. Tử Nhu nói. Nhưng nếu như giúp hắn thì sao? Chấp kiếm giả cau mày. Ngươi có ý tứ gì? Tử Nhu trầm giọng nói. Kẻ này tâm cao khí ngạo. Trước đó trả lại hành đạo kiếm cho nữ tử váy trắng. Đồng thời còn nói. Từ nay về sau cũng sẽ không tiếp tục gọi người. Chỉ làm Diệp Quan. Không làm kẻ dựa hơi. Hắn như thế khiến cho ta rất bất ngờ. Đồng thời phá vỡ một chút kế hoạch của ta. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Ta không có tính tới cái tên này có cốt khí như vậy. Chấp kiếm giả đột nhiên cắt ngang Tử Nhu. Ta cảm thấy hắn làm như thế rất tốt. Tử Nhu nhìn chằm chằm chấp kiếm giả. Nhưng tiếp theo, hắn liền phải đối mặt với vị vĩnh sinh đại đế kia. Dùng thực lực hiện tại của quan huyền vũ trụ, căn bản là không có cách đối kháng với vĩnh sinh đại đế. Chấp kiếm giả nhìn về phía Tử Nhu. Vĩnh sinh đại đế cũng là một khâu trong kế hoạch của các ngươi. Tử Nhu không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nói. Thực lực của hắn bây giờ yếu. Chúng ta cần phải tăng cường thực lực của hắn. Ta muốn ta và ngươi liên thủ. Giúp hắn lấy lôi thần ấn ở nơi này. Đồng thời, dùng lôi trì thối luyện kiếm ý của hắn. Khiến cho thực lực của hắn tăng lên tới một độ cao mới. Chấp kiếm giả cười lạnh. Ngươi dựa vào, cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi? Tử Nhu nhìn thẳng chấp kiếm giả. Vì đại tỷ. Chấp kiếm giả lắc đầu, Nàng nhìn về phía Diệp Quan một bên. Ta sẽ giúp hắn, nhưng không phải là vì đại tỷ. Nghe vậy, Từ Nhu lập tức có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc này, Diệp Quan bên trên mặt đất đột nhiên run rẩy tay phải. Từ Nhu lúc này nhìn về phía Diệp Quan. Nàng đi đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, vào lúc thấy một mảnh trời xanh mây trắng. Hắn nói khẽ, còn chưa có chết sao? Từ Nhu cười nói, dĩ nhiên không chết. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Từ Nhu. Lúc thấy Từ Nhu, hắn cười cười. Lần này, ta đều cho rằng đã chết chắc. Đạo lôi điện màu máu kia, hắn hiện tại nhớ lại cũng đều còn sợ hãi. Thật sự quá kinh khủng. Thứ đó hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể chống cự. Từ Nhu cười nói, hiện tại cảm thấy như thế nào? Diệp Quan cảm thụ cơ thể một thoáng. Hiện tại thân thể cùng với linh hồn đều đã khôi phục 7-8 phần. Hắn nhìn về phía Từ Nhu. Một lúc nữa, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Từ Nhu cười nói, vậy thì tốt rồi. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này là... Từ Nhu cười nói, nơi này là một tiểu thế giới độc lập đại tỷ đã từng thành lập, chính là chân thế giới. Ở bên ngoài tiểu thế giới này, chính là vũ trụ kiếp trong truyền thuyết, dĩ nhiên, bây giờ không nhìn thấy. Sau khi ra ngoài mới có thể thấy, chẳng qua. Hiện tại, nếu như chúng ta trực tiếp đi ra ngoài như vậy, liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Nói xong, nàng lại lấy ra một viên đan dược cho Diệp Quan uống vào, sau đó nói, ngươi nghỉ ngơi một chút trước, đợi chút nữa dẫn ngươi đi lấy chỗ tốt. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, chỗ tốt. Từ Nhu gật đầu, đúng thế. Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Nhu, không nói gì. Hắn cảm thấy Từ Nhu này thần thần bí bí. Loại cảm giác này, hắn cũng không có cách nào nói rõ. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan chuyên tâm chữa thương. Sau nửa canh giờ, thương thế của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Mà sau khi khôi phục, Từ Nhu cười nói, đợi chút nữa hai chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Diệp Quan nhìn về phía chấp kiếm giả. Nàng, chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đợi chút nữa ta sẽ thừa dịp ngươi không chú ý, sau đó chém chết ngươi. Diệp Quan. Nghe được chấp kiếm giả, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn tự nhiên không có tin tưởng. Đối phương nếu như thật sự muốn giết mình, vào lúc mình hôn mê vừa rồi, còn sẽ không ra tay sao? Nhìn thấy vẻ mặt xem thường của Diệp Quan, chấp kiếm giả lập tức cả giận nói, ngươi cho rằng ta không dám đúng không? Đến, hiện tại ta liền đâm chết ngươi. Nói xong, trong tay nàng lập tức nhiều thêm một thanh kiếm, sau đó làm bộ muốn đâm Diệp Quan. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Hắn đúng là thật sự sợ nữ nhân này làm loạn. Mà lúc này, Từ Nhu ở một bên đột nhiên ngăn cản Từ Kính. Được được, chúng ta làm chính sự đi. Chấp kiếm giả hung dữ trừng mắt liếc Diệp Quan, không nói thêm gì nữa. Diệp Quan lập tức có chút im lặng. Tính tình của nữ nhân này cũng quá nóng nảy. Từ Nhu ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó nói, bởi vì tới gần vũ trụ kiếp, bởi vậy, nơi này có một khối lôi thần ấn vừa hình thành, còn chưa có linh trí. Đợi chút nữa chúng ta liên thủ lấy ấn này cho ngươi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Lôi thần ấn. Từ Nhu gật đầu. Đúng thế. Dĩ nhiên, vào trước khi lấy được lôi thần ấn, trước tiên cần phải làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là dùng lôi kiếp bất ngờ luyện kiếm ý của ngươi, để cho kiếm ý của ngươi đi đến một độ cao hoàn toàn mới. Diệp Quan nói, lôi kiếp bất ngờ luyện kiếm ý. Từ Nhu cười nói, chưa bao giờ gặp, sao? Diệp Quan gật đầu. Từ Nhu chân thành nói, lôi kiếp ở nơi này vô cùng đặc thù. Nếu như kiếm ý của ngươi có thể bất diệt ở dưới lôi kiếp nơi này, oanh kích, như vậy đi ra bên ngoài, cho dù là lực lượng vận mệnh đại đế cũng không có cách nào ma diệt kiếm ý của ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức có chút mong đợi. Kiếm ý của hắn hiện tại tuy mạnh, thế nhưng ở trước mặt vận mệnh đại đế vẫn còn kém hơn rất nhiều. Từ Nhu đột nhiên nói, chuẩn bị sẵn sàng. Từ Nhu đột nhiên dùng hai tay kết ấn, đọc thầm chú ngữ cổ lão. Đột nhiên, chân trời nứt ra, một đạo sấm sét màu tím hạ xuống thẳng tắp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Đạo sấm sét màu tím này mặc dù không mạnh bằng lôi điện màu máu kia, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Căn bản không phải là hắn hiện tại có khả năng tiếp nhận. Mà lúc này, Từ Nhu đột nhiên nói, xuất kiếm ý. Nghe vậy, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, trong một cái chớp mắt. Một đạo kiếm ý phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, kiếm ý này vừa tiếp xúc với đạo lôi kiếp kia chính là trực tiếp vỡ nát. Lôi kiếp hạ xuống thẳng tắp, đánh về hướng Diệp Quan. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên phá không mà đi, chém lên đạo lôi kiếp kia. Ầm. Đạo lôi kiếp kia mạnh mẽ bị đạo kiếm quang này chém vỡ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chấp kiếm giả một bên, chấp kiếm giả nhìn chằm chằm hắn. Biết kiếm ý vì sao mà sinh không? Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, đáp, ý chí. Chấp kiếm giả gật đầu, đang muốn nói chuyện, Diệp Quan đột nhiên nói, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, kiếm ý bởi vì ý chí mà sinh. Ta vào lúc nhìn thấy đạo lôi kiếp này, trong lòng sinh ra sợ hãi, nổi lên e ngại, ý chí lùi bước, làm sao có thể chống lại. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong bất tri bất giác, sợ hãi đã in sâu trong lòng. Tiền bối tiếp tục đi. Nghe được Diệp Quan, chấp kiếm giả hơi ngẩn ra, kinh ngạc. Nam nhân này, một chút liền thông. Từ Nhu cười nói. Được. Thanh âm rơi xuống. Nàng thi pháp một lần nữa, dẫn một đạo lôi kiếp rơi xuống. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đạo lôi kiếp kia, không nói nhảm câu nào. Hắn đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp chém một kiếm về phía đạo lôi kiếp kia. Chủ động xuất kích. Ầm. Diệp Quan ra một kiếm, kiếm ý trong tay hắn vỡ nát trong nháy mắt. Bản thân hắn trực tiếp rơi xuống từ trên trời. Đại địa run lên kịch liệt. Thất bại một lần nữa. Nhưng mà, Diệp Quan lại hưng phấn vô cùng. Hắn mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ngưng tụ từ trong tay hắn. Lại đến. Từ Nhu gật đầu. Dẫn một đạo thần lôi hạ xuống một lần nữa. Diệp Quan đột nhiên dẫm chân phải một cái. Hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tái chiến. Cứ như vậy, Diệp Quan thất bại một lần lại một lần. Thế nhưng, chiến ý của hắn lại càng ngày càng mạnh. Bởi vì vào giờ khắc này, hắn đối với lôi kiếp này đã không có lòng mang sợ hãi. Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là không có dũng khí làm lại từ đầu. Diệp Quan thất bại một lần lại một lần. Nhưng lại đứng lên một lần lại một lần. Dần dần, kiếm ý của hắn bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Mà chấp kiếm giả cùng với Tử Nhu thì ở một bên trông coi, nhìn Diệp Quan liều mạng tu luyện. Tử Nhu cảm thán nói, tên tiểu tử này, rõ ràng có khả năng trực tiếp lựa chọn nằm ngửa, nhưng lại muốn cố gắng tu luyện. Chấp kiếm giả bình tĩnh nói, không tốt sao? Tử Nhu cười nói, mục tiêu của hắn là có thể đạt đến loại độ cao như bậc cha chú kia, nhưng hắn cũng không biết việc đó có bao nhiêu khó khăn. Chấp kiếm giả nhìn về Diệp Quan phía xa, nói khẽ, nhưng ta cảm thấy rất tốt, hắn có thể nhìn thẳng vào chính mình, đồng thời nắm giữ vượt qua chi tâm. Chỉ bằng điểm này, hắn đã siêu việt vô số người. Từ Nhu quay đầu nhìn về phía chấp kiếm giả, hơi kinh ngạc, Từ Kính. Ngươi đối với hắn giống như không có chán ghét như vậy. Từ Kính phát ra âm thanh lạnh lùng nói, ta hiện tại hết sức chán ghét đối với ngươi và Bát Oản. Từ Nhu cười cười, cũng không nói chuyện. Từ Kính này cho tới bây giờ đều là tính xấu này. Nàng cũng biết hành vi của nàng xác thực bị ổi, nhưng nàng cũng không hối hận, vì đại tỷ, nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, bao gồm sự tình vi phạm lương tâm. Chấp kiếm giả ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, Diệp Quan còn đang khởi xướng tiến công với kiếp lôi kia. Lúc này Diệp Quan mặc dù thất bại rất nhiều lần, thế nhưng trong mắt của hắn không có bất kỳ nhụt chí gì. Cứ như vậy, ước chừng nửa tháng sau, Diệp Quan hiện tại mặc dù không thể thắng được kiếp lôi kia, thế nhưng kiếm ý của hắn đã không còn vỡ nát. Không chỉ như thế, hắn vào lúc phóng thích kiếm ý, trong bản thân kiếm ý lại còn hiện ra lôi ý nhàn nhạt. Kiếm ý của hắn đã thuế biến về chất. Ở bên trên mặt đất, Diệp Quan nhìn kiếp lôi rơi xuống kia, tay khẽ động, một thanh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Kiếm ý, oanh. Một kiếm này đâm vào phía trên kiếp lôi kia. Kiếp lôi run lên kịch liệt. Kiếm ý trực tiếp bị đánh bay, kiếp lôi hạ xuống thẳng tắp. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trực tiếp chém vào đạo kiếp lôi kia. Ầm. Kiếp lôi run lên kịch liệt, trực tiếp nứt ra. Mà Diệp Quan thì rơi xuống thẳng tắp. Vừa rơi xuống, đại địa phía dưới trực tiếp nổ tung. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đạo kiếp lôi kia chậm rãi vỡ nát, hóa thành vô số lôi điểm lan ra bốn phía như lưu tinh đầy trời, vô cùng sáng lạn. Ở phía dưới, Diệp Quan hơi nhếch khóe miệng lên, mở lòng bàn tay ra. Một đạo kiếm ý đột nhiên trào ra từ trong lòng bàn tay của hắn, sau đó ngưng tụ thành một thanh kiếm, mà bên trong thanh kiếm ý này hiện ra ánh chớp nhàn nhạt. Kiếp lôi kiếm ý. Diệp Quan nhìn kiếp lôi kiếm ý trong tay, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Khổ tu nửa tháng, kiếm ý cuối cùng cũng phát sinh thuế biến về chất chân chính. Lúc này, Từ Nhu đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói, cảm giác như thế nào? Diệp Quan nhìn về phía Từ Nhu, tự tin nói, ở phía dưới Tuế Nguyệt Đại Đế, hẳn là không còn đối thủ. Từ Nhu cười to nói, ngươi cũng đừng quá tự tin. Nếu như gặp được loại Tuế Nguyệt Đại Đế hàm lượng cao kia, dùng thực lực của ngươi bây giờ, vẫn là khó mà thủ thắng. Diệp Quan mỉm cười, có chút bành trướng. Từ Nhu liếc mắt đánh giá thanh kiếm ý trong tay Diệp Quan kia, sau đó nói, kiếp lôi kiếm ý. Trong kiếm ý ẩn chứa uy áp lôi kiếp, kiếm ý này của ngươi, thế gian ít có. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, chúng ta tiếp theo làm cái gì? Từ Nhu hơi nhếch khóe miệng lên, tiếp theo, thối luyện nhục thân. Diệp Quan hỏi, thối luyện nhục thân? Từ Nhu gật đầu, đúng thế. Diệp Quan có chút lưỡng lự, ta cũng phải tu luyện thân thể sao? Từ Nhu lại là lắc đầu, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ngươi từng nghĩ tới, nếu như thân thể của ngươi đủ mạnh, uy lực của Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật kia sẽ hoàn toàn khác biệt hay không? Cha ngươi cùng với ông nội ngươi đã từng có thể phát huy môn kiếm kỹ này đến một trình độ khủng bố. Một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là thân thể của bọn họ đủ mạnh. Diệp Quan gật đầu, hắn cũng phát hiện ra, Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật này cần thân thể đủ mạnh. Bởi vì mỗi lần thi triển đến cực hạn, thân thể hắn liền không chịu nổi, sẽ rạn nứt. Như Từ Nhu nói, nếu là thân thể có thể tăng lên một thoáng, như vậy uy lực của môn Trảm Thiên Bạt kiếm thuật này nhất định có thể đi đến một cái độ cao mới. Từ Nhu tiếp tục nói, lôi kiếp ở nơi này so với bên ngoài còn muốn đặc thù hơn vô số lần, năng lượng cũng tinh thuần hơn vô số lần. Nếu như ngươi có thể thừa nhận được uy áp lôi kiếp ở nơi này, chỉ cần ngươi ra ngoài, ngươi sẽ phát hiện ra, cho dù là vận mệnh đại đế cũng không làm gì được thân thể của ngươi. Không chỉ như thế, nói đến đây, nàng nở nụ cười xấu xa. Thân thể tăng cường, phương diện kia cũng sẽ tăng cường. Phương diện kia, Diệp Quan lập tức sừng sốt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mà chấp kiếm giả ở một bên lại là lập tức hiểu, trừng mắt liếc Từ Nhu. Người có mau bệnh sao? Diệp Quan nhìn hai người, không hiểu ra sao. Hắn hỏi, phương diện nào? Từ Nhu trừng mắt nhìn, sau đó nghiêm mặt nói, đương nhiên là kiếm đạo. Người suy nghĩ một chút, thân thể tăng cường, kiếm đạo khẳng định cũng sẽ tăng cường. Có đúng hay không? Diệp Quan gật đầu. Cũng đúng. Chẳng qua, hắn vẫn cảm thấy giống như có chút không đúng. Ở một bên, chấp kiếm giả hung hăng nhìn chằm chằm Từ Nhu. Nàng thật muốn hành hung nữ nhân này một phen, quả thực là quá dơ bẩn. Từ Nhu cười nói, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Quan nói, trực tiếp dùng thân thể chống đỡ lôi kiếp kia. Từ Nhu lườm hắn một cái. Làm sao có thể trực tiếp chống đỡ? Ngươi không phải sẽ thần hồn câu diệt. Đến, trước tiên cởi quần áo ra. Diệp Quan sửng sốt. Từ Nhu nói, nhanh cởi. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Từ Nhu nghiêm mặt nói, phải thi pháp lên thân thể ngươi. Diệp Quan nhíu mày. Thi pháp? Từ Nhu gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan vẫn còn có chút lưỡng lự, cứ như vậy cởi, giống như không tốt lắm. Từ Nhu cười nói, làm sao? Ngươi sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi sao? Ta cho ngươi biết, trong mắt ta, không có phân chia nam nữ. Ngươi có thể xem ta là một vị y sư. Diệp Quan nhìn thấy ánh mắt trong veo của Từ Nhu, lập tức có chút hổ thẹn. Mình ngược lại là có chút không phóng khoáng. Không có suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu cởi quần áo. Nhìn thấy Diệp Quan bắt đầu cởi, chấp kiếm giả ở một bên lập tức quay đầu sang chỗ khác. Vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Trong đầu không khỏi hiện lên một màn. Ngày đó, Diệp Quan mặc dù không tỉnh táo, nhưng nàng thế nhưng là tỉnh táo. Một lần lại một lần. Đương nhiên, ngay từ đầu là rất đau. Thế nhưng đằng sau, chấp kiếm giả lắc đầu, quét đi một màn trong đầu kia. Nàng quay người, mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã cởi sạch sành xanh. Nhìn thấy một màn này, hai gò má băng lãnh của chấp kiếm giả đột nhiên nổi lên một vệt đỏ ửng, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Diệp Quan cũng là có chút mất tự nhiên, dù sao, ở phía trước có hai nữ tử đứng. Từ Nhu liếc mắt đánh giá thân thể của Diệp Quan, lộ vẻ mặt chính khí, nằm xuống. Diệp Quan gật đầu, nằm xuống. Từ Nhu mở lòng bàn tay ra, một bình ngọc trắng xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng đưa tới bên cạnh miệng Diệp Quan, há mồm. Diệp Quan vừa mở miệng, một dòng chất lỏng lập tức đổ vào trong cổ họng hắn. Dòng chất lỏng kia lành lạnh, theo cổ họng hắn tiến vào trong cơ thể hắn, nhưng rất nhanh. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình giống như là bị lửa thiêu. Sắc mặt của Diệp Quan đại biến. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy cơ thể của mình sắp tan chảy. Từ Nhu nói, đừng vội. Nói xong, nàng lại lấy ra một bình ngọc trắng đưa cho chấp kiếm giả ở bên cạnh. Người bôi thuốc cho hắn, ta thi pháp trấn áp dược lực trong cơ thể hắn. Chấp kiếm giả chụp phát ra âm thanh lạnh lùng nói, ta không bôi. Từ Nhu liếc mắt trừng nàng, ta không trấn áp dược lực trong cơ thể hắn, hắn liền bị đốt chết. Ngươi biết thi pháp sao? Chấp kiếm giả yên lặng. Từ Nhu lại nói, đừng làm rộn, nhanh bôi đi. Nói xong, nàng trực tiếp bắt đầu thi pháp. Chấp kiếm giả sau khi yên lặng một lúc lâu, nàng đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan, sau đó mở bình ngọc trắng ra, ngồi xuống bên người Diệp Quan, sau đó bắt đầu bôi. Nhìn ra được, có chút khẩn trương. Cảm nhận được bàn tay mềm mại lướt qua trên người mình, Diệp Quan lập tức có chút tâm viên ý mã, đầu óc có chút ý nghĩ kỳ quái. Mặc dù cảm thấy nghĩ như vậy là không đúng, thế nhưng mà không nhịn được. Lúc này, chấp kiếm giả đột nhiên đập một phát vào nơi nào đó của Diệp Quan, cả giận nói, đừng cứng rắn, đừng cứng rắn. Nghe chấp kiếm giả nói, Diệp Quan lập tức có chút xấu hổ, hắn kỳ thật cũng không muốn. Thế nhưng, đó cũng không phải là hắn có thể khống chế. Nhìn thấy nơi nào đó của Diệp Quan không có chút dấu hiệu nào mềm xuống, chấp kiếm giả lập tức tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Người đang suy nghĩ gì? Từ Nhu đột nhiên nói. Đừng nói hắn. Trên sách của đại tỷ từng nói, đây là phản ứng bình thường. Chấp kiếm giả hầm hầm liếc mắt nhìn Từ Nhu. Ngươi cũng không phải vật gì tốt. Từ Nhu cũng là im lặng. Chấp kiếm giả không nói thêm gì nữa, tiếp tục thoa cho Diệp Quan. Mặc dù nàng cố gắng giả bộ như bình tĩnh, thế nhưng bàn tay ngọc run rẩy kia vẫn là bán rẻ nàng. Diệp Quan vào giờ phút này cũng không có ý khác, bởi vì hắn cảm giác trong cơ thể mình phảng phất như có một đám lửa đang thiêu đốt. Mặc dù có Từ Nhu đang giúp hắn chấn áp cỗ lực lượng kia, nhưng hiệu quả không lớn. Hơn nữa, loại cảm giác thiêu đốt kia còn càng ngày càng mạnh, phảng phất như muốn hòa tan ngũ tạng phế phủ của hắn. Một lát sau, chấp kiếm giả đã thoa khắp người Diệp Quan, nàng trực tiếp đứng dậy, đi tới một bên, mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Lúc này, tay phải của Từ Nhu đột nhiên nhẹ nhàng đặt ở phần bụng của Diệp Quan. Oanh! Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại trào ra từ trong cơ thể Diệp Quan, sau đó hóa thành một lớp màng thật mỏng bao trùm thân thể Diệp Quan. Từ Nhu thu tay lại, sau đó đứng dậy, cười nói. Xong rồi. Diệp Quan chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn thoáng qua lớp màn thật mỏng trên người mình. Sau đó hắn nhìn về phía Từ Nhu. Từ Nhu cười nói. Thôi động tự nhiên thần thụ. Diệp Quan gật đầu. Sau đó thôi động tự nhiên thần thụ. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng tự nhiên tinh thuần lan tràn ra từ trong cơ thể hắn. Lành lạnh, hết sức sảng khoái. Từ Nhu nói. Chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó hai tay kết ấn. Một lát sau, nàng đột nhiên chỉ về chân trời. Mở, xùy, chân trời trực tiếp nứt ra. Một đạo thần lôi màu tím nhạt hạ xuống thẳng tắp. Từ Nhu cùng với chấp kiếm giả đồng thời lùi lại. Diệp Quan đang muốn phản kháng. Từ Nhu đột nhiên nói. Chớ có phản kháng. Không phản kháng. Diệp Quan sửng sốt. Mà đúng lúc này, đạo lôi kiếp kia trực tiếp chui vào đỉnh đầu hắn. Ngũ lôi oanh đỉnh. Oanh. Diệp Quan trực tiếp sụi lơ, đầu óc trống rỗng. Thân thể hắn trực tiếp biến thành một mảnh cháy đen. Nhưng rất nhanh, trong cơ thể hắn cùng với bề mặt thân thể xuất hiện năng lượng màu xanh sẫm. Cùng lúc đó, lực lượng tự nhiên thần thụ vô cùng vô tận cũng không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn, chữa trị thân thể của hắn. Không bao lâu, thân thể của hắn chính là khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Từ Nhu lập tức buông lỏng. Còn may là có tự nhiên thần thụ, bằng không sẽ hỏng đại sự. Chấp kiếm giả nhìn nàng một cái, không nói gì. Sau khi thân thể của Diệp Quan khôi phục, Từ Nhu lại nói, tiếp tục. Nói xong, nàng dẫn lôi hạ xuống một lần nữa. Oanh! Diệp Quan bị một đạo kiếp lôi đánh trúng một lần nữa, đầu óc ông ông. Mà một lát sau khi thân thể của hắn khôi phục, lại tiếp tục. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, loại tu luyện này cũng đơn giản. Hắn cái gì cũng đều không cần làm, liền đợi bị sét đánh là được. Đương nhiên, quá trình này vẫn là vô cùng thống khổ. Mỗi một lần, đều là đau đến không muốn sống. Chẳng qua, hắn đều mạnh mẽ nhịn được. Một chút khổ này, hắn vẫn có thể ăn. Theo thời gian đi qua từng chút một, thân thể của Diệp Quan như một món đồ sắt, không ngừng bị gõ. Sau đó bắt đầu chậm rãi phát sinh thuế biến về chất. Rõ ràng nhất là, hắn càng ngày càng có thể kháng đánh. Trước đó bị đánh trúng một lần, toàn thân hắn sẽ cháy đen. Sau đó cần một quãng thời gian mới có thể khôi phục. Thế nhưng hiện tại, thân thể của hắn bị kiếp lôi bổ trúng, sẽ không lại biến thành cháy đen, chỉ sẽ trở nên ảm đạm một chút, run rẩy mấy lần. Cứ như vậy, một tháng đi qua, thân thể hắn đã hoàn toàn có thể ngạnh kháng lôi kiếp. Ngoài ra, bên trên thân thể hắn thỉnh thoảng lập lòe lôi điện, nhìn rất khủng bố. Lôi kiếp chi thân đã hình thành. Lúc này, lại là một đạo lôi kiếp hạ xuống. Diệp Quan đột nhiên phóng lên tận trời, chém một kiếm về phía đạo lôi kiếp kia, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Mà lần này, hắn trực tiếp chồng chất 60 đạo. Oanh! Dưới một kiếm này, đạo lôi kiếp kia trực tiếp vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số ánh chớp bắn tung tóe về bốn phía chân trời. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức vô cùng hưng phấn. Thân thể sau khi tăng cường, uy lực của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật liền trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Ở dưới một kiếm này, cho dù là một số Tuế Nguyệt Đại Đế cũng đều không gánh được. Về phần vận mệnh Đại Đế, hắn không dám xác định. Nhưng hắn cảm thấy, ở dưới một kiếm này, vận mệnh Đại Đế cũng có thể chống lại. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người Từ Nhu. Hắn nhìn hai người. Thân thể này còn có thể tăng lên không? Từ Nhu lại là lắc đầu. Tạm thời không thể. Diệp Quan chân thành nói. Ta không sợ đau. Từ Nhu cười nói. Ta biết. Chẳng qua thân thể của ngươi bây giờ đã đến cực hạn. Nếu lại muốn để thăng, liền phải dẫn lôi điện màu máu kia. Mà lôi điện màu máu kia không phải là thân thể ngươi bây giờ có thể chống cự. Lôi điện màu máu. Diệp Quan yên lặng. Lôi điện màu máu kia, ngay cả chấp kiếm giả cùng với Từ Nhu cũng đều có chút khó mà chống cự. Khẳng định không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Lúc này, chấp kiếm giả đột nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi liền muốn một mực ở chuồng sao? Nghe được chấp kiếm giả, Diệp Quan sửng sốt. Sau một khắc, mặt mo hắn đỏ ửng. Sau đó vội vàng mặc vào một bộ áo bào xanh sạch sẽ thanh lịch. Sau khi mặc quần áo, khí chất của Diệp Quan liền lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân hình hắn cao lớn, thân thể thẳng tắp, giống như một cây lao. Bởi vì duyên cớ thực lực tăng lên, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, khiến cho cả người hắn bớt đi một chút sắc bén, nhiều thêm một chút nho nhã. Kỳ thật, hắn mặc dù là kiếm tu, nhưng sự sắc bén trên người vẫn luôn hết sức nội liễm. Ở chung với người khác, cảm giác tạo ra cho người ta chính là hết sức ôn tồn lễ độ, không giống như một vị kiếm tu, ngược lại giống như là một người đọc sách. Từ Nhu liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói, thật sự là tuấn tú lịch sự. Chấp kiếm giả nhìn thoáng qua Diệp Quan, vẻ ngoài đẹp đẽ thì có làm được cái gì, đần muốn chết. Đã quen với việc bị chấp kiếm giả nhằm vào, Diệp Quan cũng không thèm để ý, hắn nhìn về phía Từ Nhu. Từ Nhu cô nương, trước đó ngươi nói nơi này có lôi thần ấn. Từ Nhu cười nói. Liền biết ngươi nhớ thương thứ này. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một đạo kim ấn đột nhiên phóng lên tận trời. Chân trời trực tiếp nứt ra. Sau một khắc, một đạo lôi ấn lớn bằng nắm đấm xuất hiện ở trên đỉnh đầu mọi người. Lôi thần ấn. nhìn thấy đạo lôi thần ấn này, vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Bên trong đạo lôi thần ấn này ẩn chứa một cỗ năng lượng hệ lôi cực kỳ đáng sợ. Tử Nhu nói, ấn này cũng là thần vật không cấp bậc. Người thu phục ấn này, dung hợp vào thân thể. Sau đó mỗi ngày không ngừng rèn luyện nhục thể cùng với kiếm ý của ngươi. Thay lời khác mà nói, chỉ cần ngươi thu phục nó, nhục thể cùng với kiếm ý của ngươi mỗi ngày đều có thể có được tăng cường. Trong lòng Diệp Quan chấn kinh, hắn nhìn về phía Tử Nhu. Có thể như vậy. Tử Nhu gật đầu. Đúng vậy, trọng yếu nhất chính là vật này còn chưa có sinh ra linh trí. Ngươi nếu như thu phục nó, một khi nó sinh ra linh trí, ngươi chính là chủ nhân đầu tiên của nó, có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tử Nhu cười nói. Đúng vậy, tựa như lần đầu tiên của nữ nhân nam nhân vậy. Mặc kệ nàng về sau có bao nhiêu nam nhân, nhưng nam nhân đầu tiên khẳng định sẽ khắc sâu ấn tượng. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Tử Nhu này có độc. Ở một bên, chấp kiếm giả nghe nói như thế, vẻ mặt liền lập tức lạnh xuống, không nói nhảm câu nào. Nàng trực tiếp bổ một kiếm về phía Tử Nhu. Sắc mặt của Tử Nhu đại biến. Nàng không nghĩ tới chấp kiếm giả lại đột nhiên ra tay. Ngay lập tức phất tay áo vung lên. Một đạo hào quang bộc phát ra. Ầm. Hào quang vỡ nát. Tử Nhu lùi lại mấy ngàn trượng. Tử Nhu nhìn về phía chấp kiếm giả. Cả giận nói. Ngươi nổi điên cái gì? Chấp kiếm giả lạnh lùng nhìn Tử Nhu. Nhìn ngươi khó chịu. Tử Nhu nhíu mày. Hơi nghi hoặc một chút. Ngươi gần đây làm sao có chút không hiểu thấu. Chấp kiếm giả thu hồi ánh mắt, không còn nhìn Tử Nhu, mà khi phát hiện ra Diệp Quan cũng đang nhìn nàng, nàng lập tức giận dữ. Nhìn cái gì vậy? Diệp Quan không muốn cãi lộn với nàng, thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Tử Nhu. Tử Nhu cô nương, ta phải làm thế nào để thu phục lôi ấn này? Tử Nhu nói, rất đơn giản, cưỡng ép thu phục. Diệp Quan nhíu mày. Cưỡng ép thu phục. Tử Nhu gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Để ta thử một chút. Nói xong. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tử Nhu nói. Giúp hắn áp chế lôi kiếp của lôi thần ấn. Chấp kiếm giả không có trả lời. Tại chân trời, Diệp Quan vừa tới gần lôi thần ấn kia. Lôi thần ấn kia dường như phát giác được nguy hiểm. Đột nhiên bộc phát ra mấy trăm đạo lôi kiếp bổ về phía Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan kinh hãi. Chẳng qua hắn cũng không có lùi bước, mà là xông về phía trước, chém xuống một kiếm. Ầm. Mấy đạo lôi kiếp trực tiếp bị một kiếm này của hắn chém vỡ. Nhưng sau một khắc, càng nhiều lôi kiếp bổ về phía hắn. Phanh. Diệp Quan bị chấn liên tục lùi lại. Sau khi dừng lại, trong lòng Diệp Quan kinh hãi. Hắn nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, cánh tay phải run lên, không có một chút chi giác. Cũng may thân thể đã được tăng cường, bằng không, lần này liền sẽ bị đánh tàn phế. Ở phía dưới, Tử Nhu đột nhiên nhìn về phía chấp kiếm giả. Kiếm của ngươi có thể áp chế lôi kiếp này, giúp hắn. Chấp kiếm giả quay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt băng lãnh. Mà lúc này, Diệp Quan lại vọt tới một lần nữa. Nhưng mặc kệ hắn huy kiếm như thế nào, đều vẫn luôn không thể tới gần lôi thần ấn kia. Ầm. Diệp Quan lại bị đẩy lui một lần nữa. Hắn lại định xuất thủ. Mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên phá không tới, đẩy lui một đám lôi kiếp trước mặt hắn. Chính là chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả nhìn Diệp Quan. Ánh mắt vẫn là băng lãnh như vậy. Không nói lời nào. Diệp Quan chân thành nói. Tạ ơn. Nói xong, hắn vọt về phía lôi thần ấn nơi xa. Đạo lôi thần ấn kia run lên kịch liệt. Vô số đạo lôi kiếp đột nhiên bộc phát ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan liền kinh hãi. Đúng lúc này, chấp kiếm giả xuất hiện một lần nữa ở bên cạnh hắn. Chỉ thấy nàng cầm kiếm vung lên. Vô số đạo kiếm khí phá không mà đi, áp chế tất cả những lôi kiếp kia. Diệp Quan nhìn chấp kiếm giả bên cạnh, sửng sốt. Chấp kiếm giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cả giận nói. Nhìn cái gì? Còn không mau đi. Nghe vậy, Diệp Quan vội vàng hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới trước mặt lôi thần ấn. Hắn một phát bắt được lôi thần ấn. Lúc này, Tử Nhu ở phía dưới đột nhiên nói. Thu nó vào trong ý thức. Diệp Quan làm theo. Thu nó vào trong ý thức của chính mình. Oanh. Đột nhiên, Trong cơ thể Diệp Quan bộc phát ra từng cỗ lực lượng lôi kiếp kinh khủng. Còn may thân thể hắn đã được tăng cường, bằng không. Lần này cũng đủ khiến cho hắn thần hồn câu diệt. Nhưng mà cho dù thân thể cực kỳ cường hãn, nhưng Diệp Quan vào giờ phút này cũng là vô cùng thống khổ. Bởi vì lôi thần ấn vẫn một mực phản kháng. Từng đạo kiếp lôi không ngừng oanh kích thân thể của hắn. Mà dần dần, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rạn rất nhỏ. Lôi thần ấn cắn trả. Diệp Quan vào giờ phút này thống khổ đến cực hạn. Hắn không chỉ cảm thấy thân thể mình sắp nổ tung. Ngay cả thần hồn cũng giống như sắp vỡ tung. Ngoài ra, ý thức của hắn cũng đang dần dần bắt đầu mơ hồ. Nhìn thấy một màn này, chấp kiếm giả lập tức nhíu lông mày lại. Nàng xoay người một cái, đi tới mặt đất, nhìn chằm chằm Tử Nhu. Tử Nhu nhún vai. Đừng nhìn ta cũng không biết. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chấp kiếm giả căm tức nhìn Tử Nhu. Ngươi như vậy sẽ hại chết hắn, có biết không? Tử Nhu trầm giọng nói. Cuộc sống thường xuyên có ngoài ý muốn. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Bình thường cái đầu ngươi. Chấp kiếm giả phẫn nộ chỉ Tử Nhu. Ngươi có biết ngươi bây giờ ác độc cỡ nào không? Nhìn bề ngoài giống người. Nhưng thực tế thì sao? Thận trọng từng bước. Trăm phương ngàn kế tính toán hắn. Uổng công hắn tín nhiệm ngươi. Đối đãi với ngươi như sư phụ. Tử Nhu đột nhiên cả giận nói. Chúng ta cùng với hắn vốn là kẻ địch. Xin ngươi hãy rõ ràng điểm này. Chấp kiếm giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Tử Nhu. Là địch nhân không sai. Thế nhưng, quan huyền vũ trụ đối chiến với chân vũ trụ chúng ta chưa bao giờ sử dụng qua thủ đoạn hèn hạ vô sỉ. Mà ngươi thì sao? Tử Nhu lộ ra ánh mắt băng lãnh. Chỉ cần có thể giúp đại tỷ, thủ đoạn lại hèn hạ hơn, ta cũng làm. Ta cho ngươi biết. Ngươi cũng đừng nóng giận. Ta chính là muốn lợi dụng hắn, để cho hắn chống đỡ vũ trụ, kiếp thay cho đại tỷ. Chấp kiếm giả khẽ lắc đầu. Hành vi của ngươi cùng với bát oản, ta không đồng ý. Nói xong, nàng đột nhiên quay người phóng lên tận trời đi tới trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan ngũ quan vặn vẹo trước mặt, lộ ra ánh mắt phức tạp. Ngươi thật sự là một kẻ ngu, bị hai nữ nhân lừa gạt xoay vòng vòng. Nói xong, nàng đột nhiên duỗi một ngón tay điểm vào giữa trán Diệp Quan. Sau một khắc, vô số lôi kiếp đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể Diệp Quan, sau đó chui vào trong cơ thể nàng. Đồng tâm nhất mệnh. Ở phía dưới, Tử Nhu đột nhiên gầm thét. Ngươi là điên rồi sao? Vậy mà thi triển cổ thuật bảo mệnh đại tỷ dạy ngươi. Đồ đần độn nhà ngươi. Đồng tâm nhất mệnh. Đồng tâm đồng mệnh. Đồng sinh cộng tử. Đồng tâm nhất mệnh. Đây là vào lúc ở Thạch Thôn. Một môn cổ thuật chân thần sáng tạo lúc thi triển. Có thể đồng tâm đồng mệnh cùng với một người. Cùng gánh chịu tổn thương. Bốn nữ đều đã từng thi triển với nhau. Đó thực sự là đang lấy mạng đổi mạng. Không đổi được. Vậy thì sẽ đồng quy vu tận. Tử Nhu tuyệt đối không ngờ được. Chấp kiếm giả vậy mà lại thi triển môn cổ thuật này đối với Diệp Quan. Phải biết, môn cổ thuật này ngoại trừ bốn chị em các nàng. Các nàng chưa bao giờ thi triển đối với người ngoài. Chấp kiếm giả cùng với Diệp Quan tại thời khắc này liền tựa như một thể. Nàng mạnh mẽ chia sẻ một nửa tổn thương thay cho Diệp Quan. Tử Nhu vô cùng tức giận. Nữ nhân này là điên rồi sao? Ở chân trời, chấp kiếm giả cũng cau chặt mày. Vẻ mặt cũng là trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Nàng cũng đều có chút đánh giá thấp lực lượng lôi thần ấn này. Ở một bên, Tử Nhu gắt gao nhìn chằm chằm chấp kiếm giả, không nói lời nào. Chẳng qua, nàng đã thôi động thuật pháp ở trong tối. Chỉ cần chấp kiếm giả không gánh được, nàng liền sẽ thi triển đồng tâm nhất mệnh, chia sẻ tổn thương một lần nữa. Cứ như vậy, Diệp Quan cùng với chấp kiếm giả không ngừng thừa nhận lôi thần ấn cắn trả. Dĩ nhiên, vào giờ phút này, bởi vì chấp kiếm giả hỗ trợ chia sẻ tổn thương, áp lực của Diệp Quan liền giảm rất nhiều, mà hắn cũng không có nhàn rỗi. Lúc này bắt đầu tiến hành khống chế lôi thần ấn kia. Sau nửa canh giờ, lực lượng lôi kiếp trên người Diệp Quan cùng với chấp kiếm giả chậm rãi tiêu tán. Mà ở giữa trán Diệp Quan, một đạo lôi ấn nhạt lặng yên hiển hiện. Lôi thần ấn. Vào lúc lôi thần ấn triệt để ngưng tụ, chấp kiếm giả ở một bên lập tức liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, suýt nữa ngã xuống. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, hai tay đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong nháy mắt, một cỗ lôi uy kinh khủng dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn, lôi uy mạnh mẽ trong nháy mắt khuếch tán ra mấy vạn trượng bên ngoài, chấn cho thiên địa run rẩy. Diệp Quan nhìn hai tay của mình. Vào giờ phút này, hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận. Mà nơi cỗ lực lượng này phát ra, chính là lôi thần ấn trong cơ thể hắn. Như Tử Nhu nói, lôi thần ấn này đang không ngừng rèn luyện kiếm ý cùng với thân thể của hắn. Nói một cách khác, thân thể cùng với kiếm ý của hắn không giây phút nào không tăng cường. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Mà ở trong nháy mắt hắn mở hai mắt ra, trong mắt của hắn có hai đạo lôi quang lấp lánh, quanh thân lấp lánh lôi điện, tựa như lôi thần. Diệp Quan nhìn về phía chấp kiếm giả cách đó không xa, vào lúc thấy chấp kiếm giả suy yếu vô cùng, hắn phất tay áo vung lên. Một luồng sáng xanh lập tức tựa như thủy triều tuôn về hướng chấp kiếm giả. Tự nhiên thần thụ. Diệp Quan đi đến trước mặt chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả lập tức nhíu lông mày lại, lạnh như băng nói. Làm cái gì? Diệp Quan nói khẽ. Tạ ơn. Chấp kiếm giả phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Có gì mà tạ ơn? Ta cứu ngươi. Chỉ là muốn tự tay giết ngươi. Chỉ thế thôi. Diệp Quan nhìn chấp kiếm giả, không nói gì. Nhưng trong lòng thì có chút phức tạp. Chấp kiếm giả cả giận nói. Nhìn cái gì? Diệp Quan vô thức nói. Ngươi rất đẹp. Nói xong, hắn lập tức sửng sốt. Mình nói cái gì vậy? Chấp kiếm giả cũng khẽ giật mình. Lúc này cả giận nói. Ngươi muốn chết à? Nói xong, nàng trực tiếp bổ một kiếm về phía Diệp Quan. Một kiếm này mới đầu rất mạnh, nhưng cũng không biết vì sao, càng về sau lực đạo chính là càng yếu, tốc độ cũng là càng chậm. Diệp Quan tự nhiên là hết sức dễ dàng tránh qua, tránh né một kiếm này. Hắn nhìn về phía chấp kiếm giả, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ngượng ngập cười cười. Ta không có ý gì khác, chẳng qua là ngươi lúc biểu lộ cảm xúc xác thực rất xinh đẹp. Chấp kiếm giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào, cũng không ra tay. Diệp Quan bị nàng nhìn có chút mất tự nhiên, đành phải chuyển rời mâu thuẫn, nhìn về phía Tử Nhu một bên. Tử Nhu cô nương, đại tỷ của ngươi đâu? Tay phải Tử Nhu giấu ở trong tay áo chậm rãi buông ra, thuật pháp tan biến, nàng cười nói. Đại tỷ không có ở đây. Diệp Quan nghi hoặc. Không có ở đây. Tử Nhu gật đầu. Lực lượng của nàng ở nơi đây, thế nhưng người không có ở đây, cho nên chúng ta cũng không biết nàng đến cùng ở đâu. Diệp Quan nhìn thoáng qua chân trời, trong lòng nghi hoặc, vị chân thần này thế mà không ở nơi này, đây là hắn không có nghĩ tới. Tử Nhu đột nhiên cười nói, hiện tại thực lực của ngươi đã được đại tăng cường, chúng ta đi thôi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, cười nói, rời khỏi nơi này. Tử Nhu gật đầu. Đúng vậy, tiếp theo việc cấp bách là đối kháng với Vĩnh Sinh Đại Đế. Diệp Quan nhìn Tử Nhu, cười nói. Sau khi đối kháng với Vĩnh Sinh Đại Đế thì sao? Tử Nhu lộ ra vẻ mặt tươi cười. Sau đó lại bàn. Diệp Quan đột nhiên lui về sau mấy bước. Hắn nhìn Tử Nhu. Tử Nhu cô nương, để cho ta đoán nhé. Sau khi đối kháng với Vĩnh Sinh Đại Đế, chính là đối kháng với Vũ Trụ Kiếp, đúng không? Tử Nhu trừng mắt nhìn. Ngươi đang nói cái gì? Diệp Quan nói khẽ. Tử Nhu cô nương, ngươi rất tốt đối với ta. Tựa như là sư phó đối đãi với đồ đệ vậy. Ta cũng hết sức hy vọng. Ngươi thật sự coi ta như là đồ đệ. Nhưng lý trí nói cho ta biết. Ngươi đi theo ta, hẳn là có mưu đồ. Mưu đồ bảo vật của ta, rõ ràng không phải. Bởi vì mặc kệ là tháp nhỏ hay là tự nhiên thần thụ, lại hoặc là hành đạo kiếm trước đó, người cũng không có hứng thú. Nói xong, hắn nhìn về phía Tử Nhu. Mãi cho đến khi ngươi dẫn ta đến nơi này, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tính toán của ngươi hẳn là có quan hệ với đại tỷ ngươi. Để ta đoán một chút, mục đích thực sự của ngươi cũng không phải là Vĩnh Sinh Đại Đế, mà là Vũ Trụ Kiếp này. Dĩ nhiên, bằng vào thực lực của ta, quả quyết không có cách nào đối kháng với Vũ Trụ Kiếp này. Cho nên, nếu như ta không có đoán sai, mục đích thực sự của ngươi là muốn kéo cha ta cùng với cô ta xuống nước, đúng không? Nghe được Diệp Quan, nụ cười trên mặt Tử Nhu đột nhiên biến mất. Chấp kiếm giả nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan lại nói, từ cuộc trò chuyện trước đây của chúng ta, ta có thể cảm nhận được tình cảm của bốn chị em các ngươi rất sâu đậm. đặc biệt là các ngươi đối với chân thần mà hành động của ngươi, cũng là vì đại tỷ chân thần của các ngươi. Ta đoán có đúng không? Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan, một lát sau, nàng đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi vẫn là thông minh như vậy. Kỳ thật, ngay từ đầu ta đang lo lắng. Lo lắng khi ta bắt đầu chân chính áp dụng mục đích của ta, ngươi sẽ nhìn thấu. Bởi vậy, ta một mực làm rất bí mật. Hy vọng hết thảy thoạt nhìn đều hết sức thuận lý thành chương, nhưng không nghĩ tới. Vẫn không thể giấu giếm được ngươi. Nhìn thấy Từ Nhu thừa nhận, Diệp Quan khẽ gật đầu. Mặc dù trong lòng đã sớm có đáp án, nhưng vào giờ phút này trong lòng vẫn còn có chút phức tạp. Dĩ nhiên, cũng chỉ là có chút phức tạp. Chỉ thế thôi. Từ Nhu đột nhiên hỏi. Đoán được từ lúc nào? Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, giữa trán hắn. Lôi thần ấn đột nhiên xuất hiện. Vào lúc thôn phệ đạo lôi thần ấn này, Từ Nhu cô nương. Nếu như ta đoán không sai, vào lúc ta thôn phệ xong đạo lôi thần ấn này, liền đã lây dính nhân quả vũ trụ kiếp này, đúng không? Từ Nhu cười ha ha một tiếng. Ngươi còn muốn thông minh hơn so với ta tưởng tượng. Diệp Quan nhìn chằm chằm Từ Nhu. Ngày đó để cho ta đi tìm Bát Oản, cũng là một khâu trong kế hoạch của ngươi, đúng không? Từ Nhu gật đầu. Rõ. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay, lại hỏi. Cho nên, Bát Oản phát sinh quan hệ cùng với ta, cũng là một khâu trong kế hoạch của các ngươi. Từ Nhu nhìn về phía Diệp Quan. Rõ. Diệp Quan khẽ gật đầu, lại nói. Ta một mực hết sức nghi hoặc một điểm. Nếu như Bát Oản không có khôi phục trí nhớ, nàng quả quyết sẽ không làm loại sự tình này. Nàng có khả năng cũng đều không hiểu loại sự tình này. Mà nàng sau khi khôi phục trí nhớ, ấn theo đạo lý mà nói, ta ở trước mặt nàng cũng chỉ là một người không qua đường mà thôi. Đã là người qua đường, đường đường là chân vô ngã, vì sao muốn phát sinh quan hệ với ta? Chẳng lẽ thật sự bởi vì ta đẹp trai thôi sao? Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Dĩ nhiên, bởi vì tình cảm của ta đối với Bát Oản, ta một mực không muốn tiến hành nghĩ sâu những chuyện này. Từ Nhu cười nói. Không hổ là con trai của nhân gian kiếm chủ cùng với Tần các chủ, nếu không phải dùng tình thiết lập ván cục. Chỉ sợ là thật đúng là không lừa được ngươi. Diệp Quan nhìn Từ Nhu. Từ Nhu cô nương, ta còn có một vấn đề. Từ Nhu gật đầu. Ngươi hỏi đi. Diệp Quan không hiểu. Bát Oản ngủ với ta, các ngươi có thể đạt được gì? Đây là nghi vấn lớn nhất của hắn. Từ Nhu trừng mắt nhìn. Không ngại thì đoán xem. Diệp Quan lắc đầu. Ngươi nói cho ta biết đáp án đi. Từ Nhu cười nói. Nếu như ngươi không đoán được, ta đây liền không thể nói cho ngươi. Diệp Quan nhìn Từ Nhu, không nói lời nào. Từ Nhu cười nói. Ngươi không giết được ta. Diệp Quan nói. Cô ta có thể giết ngươi hay không? Nụ cười của Từ Nhu ngưng kết, nhưng thoáng qua liền khôi phục như thường, cười nói. Là ai nói về sau chỉ làm Diệp Quan, làm sao? Lúc này mới mấy ngày, liền không nhịn được muốn gọi người sao. Diệp Quan nhịn không được giơ ngón tay cái lên, thận trọng từng bước, lợi hại. Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta biết ngươi không muốn làm theo kịch bản của người khác, nhưng hiện tại đã không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nói đến đây, nàng đột nhiên thấp giọng thở dài. Kỳ thật, ngươi vẫn là không quá đủ thông minh. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ giả bộ hồ đồ không biết. Sau đó giả vờ liên hợp cùng với chân vũ trụ chúng ta đối kháng vĩnh sinh giới. Mà ta vì để cho ngươi đối kháng với vũ trụ kiếp, cũng sẽ để chân vũ trụ tương trợ ngươi. Thế nhưng hiện tại, ngươi chỉ có thể mang theo quan huyền vũ trụ các ngươi đơn đơn đả độc đấu cùng với vĩnh sinh đại đế. Diệp Quan nói. Ta vốn dĩ xác thực có khả năng làm như vậy. Nhưng ngươi biết ta vì sao không có làm như vậy không? Từ Nhu tò mò. Vì sao? Diệp Quan nhìn chằm chằm Từ Nhu, khinh thường. Từ Nhu híp hai mắt lại. Diệp Quan lại nói. Từ Nhu cô nương, ngươi là người chân vũ trụ. Ta là người quan huyền vũ trụ. Ngươi tính toán ta, thiên kinh địa nghĩa. Ta bị ngươi tính toán. Đây là ta không có năng lực. Ta không tức giận, chẳng qua là có một việc. Ta hy vọng ngươi đừng có giấu giếm ta. Ngươi hẳn phải biết Bát Oản ở nơi nào, đúng không? Từ Nhu gật đầu. Biết. Diệp Quan nói. Ta muốn gặp mặt nàng. Từ Nhu nhìn Diệp Quan. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Sự tình ở giữa ta cùng với nàng cuối cùng cũng cần phải giải quyết. Ngươi nói xem. Từ Nhu sau khi yên lặng một lát, nói, xác thực. Diệp Quan hỏi, còn ở Thạch Thôn? Từ Nhu lắc đầu. Chính là ở đây. Oanh. Thanh âm rơi xuống. Ở sau lưng Từ Nhu, thời không đột nhiên nứt ra. Một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ váy dài, khuôn mặt như vẽ, dung nhan tuyệt thế. Hai tay chắp sau lưng, trên trán mang theo một cỗ khí thế vô địch. Ba nữ dung mạo khó phân trên dưới, đều là tuyệt sắc nhân gian. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt Bát Oản. Bát Oản nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh. Trong ánh mắt không có một tia gợn sóng, tựa như là đang nhìn một người xa lạ. Diệp Quan sau khi nhìn Bát Oản một hồi, đột nhiên nở nụ cười. Ta một mực đang nghĩ, nếu như nhìn thấy ngươi, ta sẽ như thế nào? Trong lòng hết sức thấp thỏm, rất khẩn trương. Nhưng sau khi thật sự nhìn thấy ngươi, ta mới hiểu được một sự kiện. Ta thích, ta yêu. Đó là Bát Oản ở trong thôn nhỏ kia. Là Bát Oản muốn ta nấu cơm cho kia. Là Bát Oản vì một con trâu mà khóc hơn nửa ngày kia. Là Bát Oản làm sao ăn cũng ăn không đủ no kia. Là Bát Oản vì ta xông vào chân vũ trụ mà lấy mệnh thủ hộ ta. Nói xong, trên mặt hắn chẳng biết lúc nào đã có hai hàng chất lỏng trong veo. Nhìn thấy ngươi, ta biết Bát Oản kia cũng sẽ không trở lại nữa. Nàng cũng sẽ không trở lại nữa. Nói xong, Diệp Quan quay người rời đi. Như hắn nói, vào lúc chưa có gặp Bát Oản, hắn hết sức thấp thỏm, rất khẩn trương, cũng rất chờ mong. Hắn hy vọng chính mình nhìn thấy vẫn là Bát Oản ngày xưa. Nhưng mà, hắn thất vọng. Vào lúc nhìn thấy nữ tử trước mắt, hắn liền biết, Bát Oản đã từng làm sao, ăn cũng không đủ no kia, cũng sẽ không trở lại nữa. Vị trước mắt này, không phải là Bát Oản, mà là Chân Vô Ngã. Mà vào giờ khắc này, hắn cũng hiểu rõ vào thời điểm gặp nhau trước đó, đối phương vì sao không đi với hắn. Nhìn Diệp Quan chậm rãi đi về phía nơi xa, tay phải trong tay áo Chân Vô Ngã sau lưng chậm rãi nắm chặt lại. Nhưng vẻ mặt của nàng rất bình tĩnh, trong mắt cũng không có một tia gợn sóng. Chấp kiếm giả nhìn Diệp Quan rời đi, tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay, không nói gì. Rất nhanh, Diệp Quan tan biến ở trong ánh mắt của ba nữ.